đấu thần người làm Egypt phong chương 11 mạnh mẽ tranh đoạt. Nữ nhân này bị thương, hơn nữa vết thương còn vô cùng trầm trọng nữa. Ý niệm lóe lên trong đầu Lý Sật trước tiên, sau đó hắn rất nhanh liền suy nghĩ ra mấy biện pháp để thoát thân, thế nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Những phương án này tuy rằng nhất định có thể thoát thân, thế nhưng như vậy sẽ khiến cho mọi người xung quanh chú ý, bởi vì tên Lý Sật trước kia đã gây không ít phiền phức. Vì thế, nếu có thể thì tốt nhất vẫn nên giữ một con bài tẩy thì hay hơn. Huống hồ loại sát khí nồng đậm tản máy từ trên người nữ nhân này lại khiến cho Lý Sật nổi lên vài phần hứng thú. Lẽ nào, lần này gặp phải người cùng nghề sao? Dù nghĩ, nhưng Lý Sật vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng nói. Vì tiểu thư này, ngươi đối xử với khác như vậy sao, trách không được sinh ý nơi này không được tốt lắm. Lời này của Lý Sật là có hai ý tứ, cũng không biết nữ nhân này nghe thấy có tác dụng gì không. Nữ nhân hình như nhẹ nhàng thở ra một hơi, lát sau mới nhẹ giọng nói. Ngươi là ai? Thanh âm mặc dù trong trẻo nhưng lại rất lạnh lùng, lạnh đến mức tùy thời đều có thể đem người ta đóng băng lại vậy. Lý Sật mỉm cười nói. Ta có thể là ai chứ, chỉ là một khách hàng bình thường thôi, ta nghĩ tiểu thư cũng có thể cảm nhận được. Mặc dù bản thân ta có chút bản lĩnh thế nhưng ngay cả đấu giả còn chưa đạt tới, ta nghĩ trong mắt tiểu thư chắc cũng không khác gì con gà, đúng không, ta thấy không bằng, trước hết ngươi hãy thả ta ra. Chúng ta từ từ nói chuyện, được chứ? Nữ nhân trầm mặc trong chốc lát, mới nói tiếp. Người làm thế nào có thể nhìn ra thân phận của ta? Lý Sật trợn mắt nói. Mùi hương trên người ngươi như vậy, muốn ta không nhận ra thân phận của ngươi cũng không khó à. Thì ra là thế. Nữ nhân gật đầu. Ta còn tưởng ngươi là người do lão già kia phái tới, hừ. Chỉ có điều, ngươi cũng đừng trách ta, ai bảo cái mũi của ngươi thính như vậy làm gì. Lời còn chưa dứt, thanh truy thủ trong tay nữ nhân đã đâm về phía ngực Lý Sật. Đinh một tiếng trầm muộn vang lên, ngón tay Lý Sật hơi cong lại rồi bắn ra viên đạn bắn trúng mũi truy thủ, vừa vặn gạt thanh truy thủ của nàng ra, chợt tay phải của hắn vỗ nhẹ, hướng về phía cổ tay nữ nhân chộp tới. Nữ nhân kêu lên một tiếng đau đớn, truy thủ trong tay thay đổi một góc lớn, nhắm về phía lòng bàn tay của Lý Sật rạch một đường. Lý Sật cúi đầu nở nụ cười, tay phải hắn mãnh liệt rụt lại, đầu vai hút mạnh về phía ngực nữ nhân. Nữ nhân tựa hồ cũng đã nhận ra ý đồ của Lý Sật, thân hình nàng hơi nghiêng, liền tránh được cú hút của Lý Sật, đồng thời tay trí hướng về phía dưới yết hầu của Lý Sật, thế nhưng vai của Lý Sật còn nhanh hơn, lay động một cái, liền khiến lần tấn công này của nàng thất bại. Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng hai người đã giao thủ không dưới mấy mươi lần, thế nhưng bất kể như thế nào Lý Sật đều hóa giải thế công của nữ nhân trong nháy mắt. Khu chợ này phát sinh trường hợp như vậy, trong lòng hai người ngầm thỏa thuận, cho nên cũng không định mở rộng quy mô chiến đấu, thậm chí ngay cả một tia đấu khí cũng không sử dụng, mà đơn thuần chỉ dựa vào kỹ xảo để giết chết đối phương. Đánh nhau trong phạm vi chật hẹp này không biết so với chính diện liều mạng đối địch còn hung hãn hơn bao nhiêu lần, chỉ cần một người không cẩn thận, như vậy cái mạng nhỏ e rằng sẽ lưu lại ở nơi này mãi mãi. Mắt thấy thế công của truy thủ trong tay nữ nhân càng ngày càng sắc bén, chiêu thức cũng ngày càng tinh xảo, thế nhưng trong mắt Lý Sật lại lóe lên một tia hưng phấn. Trước đây mặc dù đã giết người vô số, trong đó có vài lần gặp phải nguy hiểm cùng đối phương quyết đấu sinh tử, thế nhưng cũng có ít người có thể đánh hắn đến nông nỗi như vậy, cho nên đối với thế công của nữ nhân này trong suy nghĩ của hắn, phảng phất như gặp được đối thủ chân chính vậy. Động tác của hai người càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thì chỉ còn lưu lại những bóng mờ, chỉ là càng như vậy, cơ hội hai người có thể xuất chiêu lại càng ít. Hầu như thời gian đều dùng để biến hóa chiêu thức, đối phương liên tục thay đổi thế công nên hai người cũng không áp dụng phương thức phòng thủ, mà đơn thuần là lấy công đối công. Kịch! Hai ngón tay Lý Sật kẹp lấy thanh truy thủ trong tay nữ nhân, Hắn nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói. Ngươi thua. Nữ nhân hừ một tiếng nói. Chưa chắc. Nàng tiện tay buông truy thủ, ngón tay hơi gập lại, chợt nghe xẹp một tiếng, một tia thanh sắc đấu khí đã hướng tới mi tâm của Lý Dật phóng đi. Lý Dật kêu lên một tiếng đau đớn, đầu vai co giật mạnh, hung hăng đánh bật tay trái cào nữ nhân ra, còn mình thì ngửa đầu về phía sau. Một cổ đấu khí lướt sát sạt qua trán cào Lý Dật phóng về phía chân trời, chỉ cần động tác của Lý Dật chậm lại nửa phần, sợ rằng cái mạng nhỏ của hắn đã phải để lại nơi này rồi. Với tâm trí kiên định của Lý Dật, lúc này cũng không kìm được, lúc này trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thân thể hai người dán sát cùng một chỗ, Lý Dật thậm chí mơ hồ cảm thấy được những đường cong lạ lướt trên người nữ nhân này, chỉ có điều vừa rồi suýt mất mạng, nên hắn thực sự cũng không còn tâm tư nghĩ đến việc này. Ngươi không thể giết được ta. Lý Dật đột nhiên thở dài một hơi nói. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, trong số những nữ nhân mà ta biết, ngươi tuyệt đối là lợi hại nhất, thế nhưng ngươi vẫn không thể giết được ta. Bởi vì, nếu như ngươi muốn giết người diệt khẩu, có lẽ nghĩ biện pháp khác đi. Nữ nhân cười nhạt một tiếng thản nhiên nói. Nếu như không phải bản thân ta bị trọng thương, loại như ngươi ta có thể tùy tiện giết chết, chẳng lẽ còn để cho ngươi đứng đây làm nhảm mấy lời vô nghĩa sao? Lý Dật gật đầu nói. Điều đó ta thừa nhận, giống như vừa rồi, nếu như không phải ta tránh nhanh, thì bây giờ chắc ngay cả đầu cũng không còn nữa. Thế nhưng, thế giới này cũng không có chuyện nếu như, ngươi đã bị thương, vậy ngươi cũng chỉ còn hai lựa chọn. Thứ nhất, giết ta, sau đó bại lộ chỗ của mình. Đương nhiên nếu ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng như thế đâu. Thứ hai, ngươi không ngại thì hãy cầu xin ta. Muốn chết. Hét lên một tiếng, thanh sắc đấu khí trên tay phải của nữ nhân lại một lần nữa bạo phát, thế nhưng lần này thân thể nàng đột nhiên run rẩy kịch liệt, sau đó phụt một tiếng, phun ra ngoài một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Lý Dật trong chốt lát đã nhặt thanh truy thủ của nữ nhân đặt bên hông nàng, có lẽ vừa rồi mới cùng Lý Dật đỏ sức một hồi nên đã làm tiêu hao khí lực của nàng, lúc này đây. Nữ nhân này rốt cuộc cũng không còn biện pháp né tránh nào nữa. Mặt Lý Dật hơi áp lại dần, tiện tay chụp lấy tay phải của nàng thản nhiên nói. Ta nghĩ đạo lý này ngươi cũng hiểu rõ, ngươi đã muốn giết ra, như vậy ta cũng có thể giết ngươi, mà bây giờ ngươi lại rơi vào tay ta, cho nên, ngươi không ngại thì hãy cầu xin ta đi, nói không chừng ta sẽ thả ngươi. Nữ nhân cười nhạt một tiếng. Nhưng không đáp lời, chỉ có điều đấu khi trên ngón tay của nàng cũng đã tan đi, hiển nhiên nàng cũng biết rốt cuộc bản thân mình đã lật thuyền trong mương. Từ biểu hiện của Lý Dật vừa rồi, nếu như mình không phản kháng còn có thể có một đường sống, còn nếu như chống cự lại. Tên hỗn đan này thoạt nhìn chỉ 15, 16 tuổi, thế nhưng động thủ thì ngoan lạc hiểm độc, tuyệt đối sẽ trừ khử mình trước tiên. Ngươi rất thông minh. Lý Dật thở dài nói, ta nghĩ ta sẽ giết ngươi, dù sao vừa rồi ngươi cũng muốn lấy mạng ta mà, với thân phận của ta, nếu giết người trong thành này cũng sẽ không có người nào ngăn cản. Thế nhưng vận khí của ngươi rất tốt, thiếu gia ta ngày hôm nay tâm tình tốt, rất có hứng thú với những thứ mà ngươi bán. Cho nên ta quyết định mua cả ngươi và đống hàng này luôn. Bản năng sắc lang của ta nói cho ta biết. Một nữ nhân thơm như vậy tuyệt đối sẽ không xấu xí. Đương nhiên. Bộ dáng tươi cười trên mặt Lý Dật lại càng rực rỡ nói tiếp. Trên người ta không có tiền, cho nên ta cũng sẽ không trả một kim tệ nào cả. Nữ nhân thản nhiên nói. Ta nếu như đã rơi vào tay ngươi, tất cả còn không phải do ngươi định đoạt hay sao? Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Lý Dật mỉm cười đáp. Đây không phải là nói những điều vô ích, con người của ta từ trước đến nay không thích ép buộc người khác. Nếu như ngươi không cam tâm tình nguyện đi theo ta, như vậy chẳng phải là ta ép buộc hay sao? Như vậy không phải rất không tốt sao? Cho nên, ngươi không ngại thì hãy cầu xin ta mang ngươi đi được không? Nữ nhân hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Lý Sật hơi lắc đầu, đối với nữ nhân này bắt đầu có vài phần hứng thú. Đương nhiên, Lý Sật cũng không phải là sắc lang, chỉ là hắn đối với biểu hiện thân thủ của nữ nhân này lại có vài phần hứng thú, mà đối với Lý Sật, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, như vậy cho dù ép buộc nữ nhân, cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng. Truy thủ trong tay Lý Sật được giấu trong áo rộng thùng thình, hắn ha hả cười trước những con mắt vô cùng kinh ngạc của những song binh ở nơi này, bế nữ nhân kia chạy đi. Một màn kỳ dị như vậy, nhất thời hấp dẫn vô số mục quang hướng lại. Mà Lý Sật lúc này rất muốn loại hiệu ứng này xảy ra. Nếu như vừa rồi hắn không muốn bị người khác nghi ngờ như vậy, lúc này hắn ước gì toàn bộ mọi người trong vạn triều thành đều biết hắn đang cưỡng đoạt một nữ tử. Tất nhiên ngàn vạn lần không nghĩ ra, thì ra cái thân phận sắc lang tại thời điểm đặc thì này lại có tác dụng như vậy. Các ngươi nghe thấy rồi chứ? Lý Sật thản nhiên nói. Ta vừa mới mua tất cả quầy hàng này, tất nhiên cũng bao gồm vị tiểu thư trong lòng ta, đây là giao dịch công bằng chứ không phải Lý Sật ta cưỡng đoạt dân nữ, mong mọi người ở đây có thể làm chứng a. Được rồi, ngươi và cả ngươi nữa. Lý Sật tiện tay chỉ mấy song binh thoạt nhìn bình thường nói. Các ngươi giúp ta đem mấy thứ này về vạn triều thành Lý ra đi về phần thù lao, mỗi người 10 kim tệ được không? Dứt lời, dưới vô số ánh mắt phức tạp, Lý Sật nhanh chóng đi về phía Lý ra bơ, dơ. Đấu thần người làm e giết phong chương 12 đùa giỡn. Ở hậu sơn Lý ra, lúc này ngoại trừ Lý Sật còn có thêm một vị khách nữa. Quầy hàng của nữ nhân kia đều được mấy người thân vệ của Lý gia mang đến, về phần nữ nhân Lý Sật ôm vào trong cấm địa, mặc dù có người muốn ngăn cản, nhưng Lý Sật lại nói một câu đây là thứ cần thiết cho việc tu luyện của ta. Cũng không biết nữ nhân kia có phải tức đến mức ngất xỉu không, trong lòng Lý Sật đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng cổ quái, xem ra, mình quả thật là sắc lang hàng đầu, càng ngày càng giống thật rồi a. Vừa nghĩ đến điều này, Lý Sật tiện tay đem khăn che vẫn phủ trên mặt nàng kéo xuống, trong nháy mắt, ánh mắt Lý Sật có phần ngây dại ra. Đây thoạt nhìn là một nữ hài 18, 19 tuổi, mái tóc nàng màu nâu nhạt, da thịt trắng trẻo trong suốt, khuôn mặt toát ra vẻ diêm lệ không thể tả xiết, cảm giác nói không nên lời, đối với bất luận nam nhân vào đều là sát thương cực mạnh, loại khuôn mặt này nếu như của một nữ tử bình thường, như vậy đối với nàng mà nói tuyệt đối sẽ là một hồi bị kịch. Lý Sật thoáng chần chờ, rồi tiện tay đem cái áo khoác nhìn có hơi bẩn của nàng kéo ra, trước mắt liền xuất hiện một bộ bì giáp bó sát người. Bì giáp này hiển nhiên là hàng thượng đẳng, cũng không biết dùng da lông của ma thú gì chế thành, tản mát ra một ít quang mang lam sắc yếu ớt, hơn nữa trên bì giáp còn vẽ một số hoa văn kỳ quái, những hoa văn này Lý Sật chưa từng nhìn thấy, trong nhất thời có vài phần kỳ quái. Bì giáp này cũng giống như áo lót, chỉ bảo vệ một bộ phận ngực của nàng. Ở phía trên lộ ra một mảnh tuyết trắng, ở giữa là một rãnh vực sâu vút. Phía dưới là vòng eo mềm mại tinh tế, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm chặt vùng bụng phẳng ly sáng loáng, toát ra từng cơn rung động mê người, mà cái rốn dễ thương nhỏ nhỏ thật khiến người khác vừa nhìn đã muốn hôn một cái. Mà nhìn xuống phía dưới lại càng làm người khác phát hỏa, một cái tiểu khó bằng da cực ngắn bảo vệ bộ vị then chốt của nàng, đem cái bắp chân trắng mơn mởn đầy đặn lộ ra bên ngoài đùi bên phải cột một cái đai da, trên cái đai da treo một thanh truy thủ, bất quá truy thủ lúc này lại rơi vào tay Lý Sật, bên hồn của nàng còn treo một thanh loan đao, chỉ là vị trí có chút kỳ quái. Lý Sật cau mày tháo loan đao ra. Dưới loan đao là một vết T, H, U, V, Q, Q, O, nơi được tùy ý băng bó, mà vết thương lúc này lại chảy ra từng đợt máu tươi, hiển nhiên là nàng thụ thương không nhẹ. Lý Sật đem thanh loan đao này tháo xuống, sau đó lục lọi toàn thân nàng một chút, rốt cuộc từ bì giáp trước ngực nàng lấy ra một cái nhẫn hình thù kỳ dị. Cái nhẫn màu đen này có phong cách cổ xưa, trên nhẫn có hai con rắn cuốn lại với nhau mà ở vị trí miệng của hai con rắn, có một viên tinh hạt nhỏ bằng hạt gạo ở trên, chỉ có điều khối tinh hạt này giống như hấp thụ quang mang, cũng không thấy có quang mang gì tản mát ra. Thế nhưng thấy nữ nhân này đem cái nhẫn giấu kỹ như vậy, Lý Sật liền biết cái nhẫn này chắc chắn là vật bất phàm, hắn cũng lười suy nghĩ vấn đề này, tiện tay bỏ chiếc nhẫn vào ngực, sau đó hắn mới mở lớp vải nữ nhân băng bó quan loa ra. Một vết thương dài hơn nửa tấc, sâu đến tận xương hiên ra trước mặt Lý Sật, vùng thịt bên cạnh vết thương có chút thối rữa, theo mỗi lần hô hấp của nữ nhân đều chảy ra một chút máu loãng màu vàng nhạt. Lý Sật thoáng nhìn qua liền có thể xác định vết thương này nhất định đã bị nhiễm trùng rồi, hơn nữa vết thương này này chắc chắn đã tạo thành gánh nặng cực lớn đối với thân thể nữ nhân này, bằng không với thực lực của nàng chắc chắn sẽ không suy yếu đến mức như vậy. Nhìn bộ dáng này của nữ nhân, cân nhắc một chút, khóe miệng Lý Sật hơi giật giật một chút, hắn đột nhiên đưa tay điểm mạnh lên huyệt thái dương của nữ nhân, truy thủ trong tay cũng đồng thời kề lên cổ nàng. Theo động tác của hắn, nữ hài tử yếu ở từ trong hôn mê tỉnh lại. Thế nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng không phải là tiểu cô nương chưa từng trải qua sự đời, ánh mắt nàng chỉ lóe lên trong chốc lát, hơn nữa đã biết rõ tình trạng của mình lúc này, ánh mắt nhìn Lý Sật đã có vài phần hờ hững nói. Ngươi muốn gì? Ta muốn gì chứ? Khóe miệng Lý Sật cũng khẽ cười. Ngươi xem, ngươi là một thiếu nữ mỹ lệ như vậy, mà ta cũng là một nam nhân khí huyết phương cương, lúc này xung quanh không một bóng người, ngươi lại vô lực phản kháng, còn ta thì có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cho rằng ta sẽ làm cái gì? Vô sỉ. Thiêu nữ cúi đầu rít lên một tiếng, thanh âm trong trẻo vẫn lạnh lùng đến cực điểm. Trong mắt Lý Sật lóe lên từng tia sáng kỳ dị nói. Vô sỉ, thế giới này có nhiều chuyện vô sỉ hơn, không phải cũng có người làm sao? Tiểu thư ngươi bây giờ phải phối hợp với ta, để ta có thể chuẩn bị thuận lợi một chút, sau đó chúng ta cùng chơi một trò đặc sắc, được không? Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn làm động tác mờ ám, thanh truy thủ này sẽ cắt đứt yết hầu ngươi. Ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn, như vậy sẽ có hậu quả gì? Lúc đang nói chuyện, tay trái Lý Sật đã chụp được cổ tay của thiếu nữ, đem cánh tay trái đặt trên chuôi loan đao kéo về, đồng thời ném loan đao ra xa một chút. Thiếu nữ hừ một tiếng, đột nhiên lãnh đạm nói. Ngươi nghĩ như thế là ta không có cách gì giết ngươi được sao? Ta biết ngươi có thể. Lý Sật gật đầu, con mắt nheo lại thành một đường thẳng, nói tiếp. Cho nên, lúc này không ngại chúng ta làm một cái giao dịch, chỉ cần giao dịch thành công, như vậy, tiếp theo, ta đảm bảo không động đến ngón tay của ngươi. Thiếu nữ hít một hơi, bầu ngực cao vút phập phồng, chỉ sau chốc lát nàng mới cắn răng thản nhiên nói. Ngươi muốn giao dịch cái gì? Nhìn nàng bởi vì mất máu quá nhiều mà môi vó vài phần tái nhợt. Lý Sật nhìn không được vươn đầu lưỡi liêm môi, thật vất vả mới nén được dụng vọng xuống. Hắn cũng không phải là không muốn ăn con mèo này, loại thiếu nữ tuyệt sắc như vậy, hắn có thể ăn được cũng không nhiều. Tựa hồ nhìn thấy một tia biến hóa sinh lý của Lý Sật, thiếu nữ cười lạnh nói. Thế nào, nhìn không được rồi sao? Lý Sật hơi lắc đầu, bộ dáng tươi cười rực rỡ, hắn hít một hơi thật sâu, phảng phất như muốn đem toàn bộ hương thơm toát ra từ người thiếu nữ này hít vào, mới thấp giọng nhẹ nhàng nói. Tiểu thư mỹ lệ, không bằng trước hết ngươi nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Thiếu nữ ngấn người, thế nhưng không đáp. Lý Sật thản nhiên nói. Ngươi tốt nhất nên nói thật, chắc ngươi cũng rõ. Hai chúng ta là cùng một loại người, loại chuyện này có gạt được ta hay không ngươi han so với ra còn rõ ràng hơn. Thiếu nữ trừng mắt nhìn Lý Sật, giống như muốn nuốt sống hắn vậy, một lát sau từ trong hàm răng cắn chặt mới thốt ra hai chữ. Nhược Lâm. Nhược Lâm sao, quả thực là một cái tên rất hay. Tên của ngươi quả thật cũng đẹp như người. Tiểu thư Nhược Lâm, ta hỏi ngươi. rốt cuộc là có chuyện gò khiến ngươi rơi vào hoàn cảnh như vậy, đến mức còn xuất thủ với người thường vô tội như ta. Người thường vô tội. Nhược Lâm nghe thế tức suýt thổ huyết, nếu Lý Giật là người thường, như vậy trên thế giới cũng không có người bình thường nữa rồi. Nhược Lâm vốn không định tiếp tục trả lời, nhưng nhìn bộ dáng cười tủm tỉm của Lý Giật lại khiến trong lòng nàng dấy lên từng cơn ớn lạnh. Tuy rằng biết rõ tên gia hỏa đáng ghê tởm này thực lực còn không bằng một phần thực lực của mình, nhưng không hiểu tại sao, trên người hắn lại phát ra một loại khí tức nhàn nhạt. Loại khí tức này khiến người ta có một loại cảm giác hít thở không thông, sợ đến nói không nên lời. Bị truy sát. Nhược Lâm rốt cuộc nhẹ giọng nói. Bởi vì bị người khác truy sát, ta không còn đường nào để đi, cuối cùng mới phải như vậy. Về chuyện của ngươi, ta nghĩ ngươi là do phía đối đầu của ta phái tới, cho nên mới muốn giết ta đúng không? Lý Giật thản nhiên nói. Bất quá chỉ tiếc rằng con người ta vừa vặn có vài phần bản lĩnh, bằng không hôm nay e rằng đã mơ hồ mà chết trong tay ngươi rồi. Bởi vậy, để bù đắp tâm linh bị tổn thương của ta, có phải ngươi nên bồi thường cho ta một chút gì không? Nhược Lâm khẽ cắn môi nói. Ngươi cũng thấy rồi đấy, trên người ta cũng không có gì đáng giá cả, chỗ kim tệ cuối cùng cũng đã đi đổi một quầy hàng cũ nát, cho nên bây giờ trên người ta không còn cái gì tốt, ngươi có muốn cũng không thể. Lý Giật lắc đầu nói. Ai nói ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào? Nhược Lâm biến sắc, thấp giọng nói. Trừ phi ta chết, bằng không ngươi đừng mơ chạm vào một ngón tay của ta. Lý Giật vươn tay lên đặt lên mặt nàng, khẽ vuốt nhẹ, sau đó mới thu hồi, đặt lên mũi ngửi chốc lát, vẻ mặt sau xưa nói. Thơm quá! Nhược Lâm nhìn thấy động tác của hắn cũng không biết là tức giận hay xấu hổ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Thế nhưng Lý Giật giống như không nhìn thấy điều này, tựa cười mà không phải cười nhìn nàng, một lát sau mới nói. Ta ngay cả mặt ngươi cũng có thể sờ, như thế nào ngươi còn chưa chết đi? Nhược Lâm thiếu chút nữ tức đến thổ huyết, nàng nghẹn họng nửa ngày, mới thấp giọng nói. Hỗn đàn! Lúc này thanh âm trong trẻo của nàng đã không còn lạnh lùng, mà có vài phần tức giận. Mặc dù như vậy thanh âm đó lại càng dễ nghe hơn vài phần. Lý Giật buồn cười nhìn nàng, một lát sau mới khẽ thở dài nói. Được rồi, nếu như ta thực sự có hứng thú với ngươi, ta còn phải mất công như vậy sao? Trong thời gian ngươi hôn mê, ta cũng có thể làm một số chuyện tình. Bây giờ đùa giỡn xong rồi, chúng ta lại nói chính sự đi. Lúc cùng ta giao thủ, có phải ngươi đã sử dụng một loại đấu ký hay không? Theo như ta được biết, đấu ký huyền vũ cũng không có bất kỳ chiêu thức gì đáng nói, thế nhưng ngươi sử dụng. Không biết, đến tột cùng là ngươi sử dụng đấu ký cấp bậc gì vậy? Nhược Lâm toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra thần tình khó tin, nàng nhìn chằm chằm Lý Giật, dường như muốn một hơi nuốt tơi hắn vậy. Bơ, dơ. Đấu thần người làm Ezip Phong chương 13 xà tôn giả. Mơ tưởng. Một tiếng gào tức giận mà lạnh lùng vang lên. Nhược Lâm ngoảnh đầu sang một bên, không nhìn Lý Giật thêm lần nào nữa. Lý Giật lộ ra nụ cười khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không thể bắt bẻ được, nhẹ giọng nói. Bây giờ ngươi nghĩ thế nhưng vài ngày nữa sẽ thế nào? Vậy thì ta cũng không biết, con người của ta không có bản lĩnh gì đặc biệt, thế nhưng muốn moi thông tin từ người khác tuyệt đối không phải là việc khó khăn gì. Nhược Lâm lần này trực tiếp nhắm mắt lại, ngay cả nhìn hắn một cái cũng không thèm. Lý Giật hơi lắc đầu, hắn tuy rằng muốn moi ra đấu ký mà Nhược Lâm đã từng sử dụng, nhưng mà chuyện này cũng không thể nóng vội, bây giờ mình có rất nhiều thời gian để cùng nàng thi gan. Nghĩ đến đây, Lý Giật liền cầm tay Nhược Lâm đưa về phía sau rồi dùng dây thừng trói lại, cuối cùng thuận lợi bôi một ít thuốc trị thương lên vết thương của nàng. Hắn đưa tay vỗ vỗ lên đầu Nhược Lâm thản nhiên nói. Ngươi không cần lo lắng, nếu như ngươi đồng ý đem đấu ký mình sử dụng dạy cho ta, như vậy có lẽ ta sẽ thả ngươi. Nếu như ngươi không muốn, vậy thì giết ngươi cũng không khó khăn gì, điều này hẳn là ngươi còn rõ ràng hơn ta. Nhược Lâm vẫn như cũ không đáp. Lý Dật cũng không quan tâm, ha hả cười, xoay người nhìn những binh khí nằm chồng chất trên mặt đất, khí huyết sát từ trên binh khí toát ra nồng nặc, khiến cho nguyên khí trong cơ thể hắn bắt đầu vận hành. Hắn chần chờ một lát, rồi đem những binh khí này chuyển đến cái ao mà hắn vẫn thường tu luyện. Bỗng nhiên hắn vung tay, ném những binh khí này xuống ao. Một lát sau, cỗ khí tức huyết sát chậm rãi từ dưới nước tản mát ra xung quanh, mơ hồ đem tất cả nguyên khí trong thiên địa đều dung hòa. Lý Dật không quản gì nữa, hắn vội nhảy lên tảng đá ở giữa ao, khoanh chân ngồi xuống, tùy ý để thiên ma cửu biến trong cơ thể vận hành theo công pháp. Khí huyết sát xung quanh liền cuồn cuộn hướng về phía hắn. Không biết trải qua bao lâu, Lý Dật mới thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt. Hắn có thể cảm thấy nguyên khí trong cơ thể của mình so với lúc dồi dào nhất còn hơn mấy lần, tuy rằng chỉ mới tu luyện lần đầu, thế nhưng hiệu quả dường như so với trước kia còn mạnh hơn nhiều. Mà chuyện tu hành trì trệ không tiến triển tựa hồ cũng theo việc nguyên khí tăng trưởng mà tiến bộ rất nhiều. Chỉ có điều dù sao Lý Dật cũng không có nhiều kinh nghiệm, cho nên lúc này hắn cũng không có cách nào kiểm chứng xem hiện tại nguyên khí của mình rốt cuộc đã đạt đến mấy tinh. Một cẩu nguyên khí nồng đặc đến cực điểm chậm rãi xuất hiện trên đầu ngón tay Lý Dật. Bắt quá nguyên khí ban đầu vốn màu đen đã mơ hồ ẩn hiện vài tia huyết khí, tuy rằng không rõ ràng lắm, thế nhưng quả thật tồn tại. Lý Dật nhìn chằm chằm tia nguyên khí này chốc lát mới lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm. Thiên ma cửu biến thật kỳ quái, hấp thu khí huyết sát mặc dù có thể khiến tu vi tăng tiến, thế nhưng nguyên khí lại có vài phần tạp nham hỗn loạn hơn trước. Xem ra phương pháp này mặc dù tiến bộ nhanh, thế nhưng đối với căn cơ lại không tốt lắm. Nếu thỉnh thoảng thì có thể dùng để tăng cường tu vi, thế nhưng nếu sử dụng lâu dài thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến thành tựu sau này cũng không chừng. Hừ, nhãi con không hiểu lại làm ra vẻ tinh tướng. Phương pháp tăng cường tu vi các loại đấu khí đều rất đặc sắc, không biết tiền nhân phải mày mò bao nhiêu lâu mới có thể nghiên cứu ra. Nếu mà ảnh hưởng đến thành tựu sau này thì đã sớm bị người ta loại bỏ. Nguyên khí của ngươi có huyết khí nhàn nhạt là bởi vì công pháp tu luyện của ngươi đặc biệt mới có hiệu ứng như thế. Ngươi bây giờ còn chưa nhìn ra được điều gì, ngày sau lúc ngưng kết thành đấu khí toàn, chỉ cần một trong những tia đấu khí có một tia hóa thành huyết khí, như vậy thì tu vi của ngươi liền tăng trưởng một bậc. Loại chỗ tốt như vậy chẳng lẽ ngươi lại cho rằng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ sau này ư? Ngay lúc Lý Dật còn đang thì thào tự nói thì bỗng nhiên một tiếng cười lạnh lùng vang lên bên tai. Tiếng cười có vẻ rất già nua, thế nhưng trong tiếng cười lại hàm chứa vị đạo gì đó rất khó có thể hình dung, khiến cho thân thể không tự chủ được dâng lên từng cơn ớn lạnh. Người nào? Lý Dật vừa quát một tiếng đã nhanh chóng đứng lên, ánh mắt như điện xẹt qua bốn phía xung quanh dò xét một lần, thế nhưng đã khiến hắn thất vọng rồi, xung quanh ngay cả một người cũng không có. Thế nhưng Lý Dật rất rõ ràng, vừa rồi bản thân tuyệt đối không nghe lầm. Thanh âm cổ quái như vậy, khi nói chỉ xuất ra một phần âm thanh, tuyệt đối không phải người thường. Hà hà, ngươi không cần tìm nữa, ta đang ở bên trong ngươi. Một trận cười nhàn nhạt vang lẻn lần thứ hai, thế nhưng lần này Lý Dật nghe rất rõ, quả thực thanh âm truyền đến từ trong người hắn. Sắc mặt Lý Dật biến đổi mấy lần, rốt cuộc đưa tay móc ra cái nhẫn trong ngực lúc trước cướp từ chỗ Nhược Lâm, nhìn nó chằm chằm hỏi. Là ngươi đang nói chuyện ư? Trong giới chỉ truyền đến tiếng cười trầm thấp. Không sai, phản ứng nhanh như vậy, cũng không chút sợ hãi, xem ra tiểu tử ngươi quả thật có vài phần khả năng thành tài. Lý Dật hơi nhíu mày, với tâm tính của hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin loại chuyện như vậy, thế nhưng từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh, cũng sẽ không nhất thời đánh mất chừng mực, cũng không quản vì sao chiếc nhẫn có thể nói chuyện, trái lại nhíu mày trầm giọng quát. Chính vì ngươi cho nên Nhược Lâm kia mới bị người ta truy sát đúng không? Xem ra, ngươi quả nhiên không phải chiếc nhẫn bình thường. Rất thông minh. Tiếng cười khẽ vang lên. Thế nhưng ta cũng không phải chỉ là chiếc nhẫn chỉ là nơi dung thân hiện tại của ta mà thôi. Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy chiếc nhẫn phong cách cổ xưa từ trong lòng bàn tay Lý Sật chậm rãi lơ lửng bay lên, một đám quang mang huyết sắc từ bên trong bắn ra rất nhanh, đoàn ánh sáng đã tụ lại thành hình, biến thành một lão giả một thân mặc huyết sắc trường bào gần như trong suốt. Khuôn mặt lão giả toát lên vẻ tang thương không thể hình dung, phảng phất như một lão già bình thường tới cực điểm, bất quá, nhãn thần ông ta sắc bén lợi hại như chim ưng. Dáng cười nhàn nhã nhưng có vài phần nghiêm nghị, ẩn tàng sát khí bên trong lão ta mặc dù lơ lửng giữa không trung, thế nhưng lại khiến trong lòng người khác dâng lên một cổ cảm giác kích động muốn quỳ xuống triều bái. Nhưng Lý Dật chỉ mới nhìn một màn rượu gì này xảy ra trong chốc lát, cơ mặt liền có chút co giật, một lát sau mới mang theo một tia do dự xen lẫn kỳ quái nói. Linh hồn thể. Ha ha ha, quả nhiên là tiểu tử thú vị. Lão giả cười to nói. Không ngờ xà tôn giả ta ngủ say vừa tỉnh lại thì đã gặp một tên thú vị như vậy, xem ra lần này ra ngoài cũng không tệ, so với trốn bên này tránh bên kia còn tốt hơn. Xà tôn giả. Lý giật cau mày, con mắt hơi khép lại, ánh mắt kỳ dị đánh giá xà tôn giả một lượt, chợt nói. Nếu đã như vậy. Xin hỏi lão nhân gia, ngươi ra ngoài có chuyện gì? Lẽ nào trách ta đoạt chiếc nhẫn từ tay Nhược Lâm? Như vậy ta trả lại cho nàng là được. Nhược Lâm nói, thế tiểu nữ hoa kia là người đã trộm chiếc nhẫn kia ra sao? Xà tôn giả dường như có chút nhích miệng nói. Tiểu nữ hoa không biết trời cao đất dày, đó có thể có quan hệ gì với bản tôn đây? Chỉ có điều dù sao lần này nàng cũng đã đem bản tôn từ địa phương kia ra ngoài, bản tôn cũng chịu cách ăn tình này của nàng, cho nên tiểu tử giảo hoạt kia, ngươi muốn bức nàng lấy ra bộ đấu ký chu tước trung cấp đó thì bản tôn mặc kệ, thế nhưng ngươi muốn giết người diệt khẩu như vậy thì đừng trách bản tôn không khách khí. Lý Sật thắm trợn mắt một cái, đối với lão đầu kiêu ngạo như vậy, hắn một chút hào cảm cũng không có, về phần có sợ lão ta hay không, hắn một chút cùng không có, mà nhiều hơn là vài phần hiếu kỳ, chỉ có điều tạm thời bỏ qua không đề cập đến, lúc này trong mắt Lý Sật chỉ còn một tia lửa nóng, gấp gấp nói. Đấu ký nàng sử dụng là đấu ký chu tước trung cấp sao? Bất quá cũng chỉ là một chu tước trung cấp mà thôi, chẳng lẽ bản tôn có nhìn nhầm được sao? Xà tôn giả thản nhiên nói. Được lắm. Lý giật gật đầu đáp. Nếu như vậy ta càng phải có được nó, bất quá ta sẽ không hại đến tính mạng của nàng là được. Xà tôn giả khẽ gật đầu, thế nhưng ánh mắt dù gì lại tập trung trên người Lý giật, trong mắt hắn giống như bốc lên một cỗ huyết sắc hỏa diễm. Một lát sau mới lạnh lùng nói. Bộ thiên ma cửu biến trên người ngươi là kẻ nào dạy cho ngươi? Những lời này vừa nói ra, bỗng nhiên một cổ áp lực vô hình từ đâu áp đến tập trung lên người Lý Sật. Lý Sật chỉ cảm thấy cả người khó chịu, hô hấp trở nên nặng nề. Giờ khắc này, từ đáy lòng Lý Sật bỗng nhiên dàng lên một tia suy nghĩ, đó là không có cách nào chống lại được lão già dù gì này. Phải biết rằng Lý Sật kiếp trước xưng hùng ở thế giới ngầm, tâm trí kiên định, biết bao nhiêu phát sinh loại tình huống này trên người hắn ngay cả chuẩn bị cùng không kịp. Là mẫu thân ta lưu lại. Sau khi nuốt một ngụm nước bọt, Lý Sật mới chậm rãi nói. Mẫu thân của ngươi. Khí thế của xà tòn giả chậm rãi thu hồi, hắn chỉ trầm mặt trong chốc lát, cùng không biết là đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng nhẹ nhàng cười. Mà thôi, ngươi đã có cơ duyên tu luyện thiên ma cửu biến, thì đó cũng là vận khí của ngươi, bản tôn truy cứu để làm gì chứ? Lý Sật ngẩn người, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một chuyện khó có khả năng xảy ra, hắn hơi chần chừ một chút, chậm chậm nói. Lẽ nào thiên ma cửu biến, và ông? Tiểu tử, biết được càng nhiều thì sẽ chết càng sớm, ta nghĩ đạo lý này, ngươi không thể không biết chứ? Xà tôn giả đột nhiên nở nụ cười u ám nói. Trong lòng Lý Dật thầm cười khổ, từ trước đến nay vẫn là hắn uy hiếp người khác, có khi nào đã từng bị ăn quả đắng như vậy bây giờ chứ? Bất quá, bản năng sát thủ nói cho hắn biết, lão già trước mắt này mặc dù chỉ là linh hồn thể thế nhưng nếu muốn bóp chết hắn, phỏng chừng so với bóp chết một con kiến cũng giống nhau. Trên đại lục đấu thần này, cường giả nhiều vô số, xà tôn giả này khẳng định cũng là một trong số những vị cường giả đó. Còn vì sao hắn chỉ còn lại một linh hồn thể đồng thời lại ẩn giấu trong chiếc giới chỉ kia, cùng bản thân mình không có quan hệ gì? Tiểu tử, ta thấy ngươi cũng là người thông minh, lại tu luyện thiên ma cửu biến hiếm có, cùng xem như bản tôn và ngươi có duyên, cho nên ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có hứng thú làm một cuộc giao dịch với bản tôn hay không? Trong lòng Lý Dật lúc này đang suy nghĩ mông lung, âm thanh xà tôn giả lần thứ hai lại vang lên bơ, dơ. Đấu thần người làm Exit Phong chương 14 vũ khí phân thành 9 cấp. Giao dịch. Lý Dật vuốt vuốt mũi, cúi đầu cười, thì thào lẩm bẩm. Quả thực là mọi chuyện đảo lộn, vừa rồi ta còn muốn cùng Nhược Lâm kia làm một cái sinh ý, không ngờ bây giờ lại lão nhân ra, ngươi không ngại thì nói một chút xem, rốt cuộc giao dịch cái gì? Là tôn giả, không phải lão nhân ra. Xà tôn giả hừ một tiếng, thân thể bán trong suốt tựa hồ hơi lay động một chút. Tiểu tử, ngươi đã nhìn ra bản tôn là linh hồn thể, như vậy chắc ngươi cũng biết tình huống dường gì của bản tôn lúc này, bất quá tại sao lại biến thành như vậy. Tiểu tử, ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết một điều, đó chính là thiên ma cửu biến mà ngươi tu luyện cùng bản tôn có quan hệ rất lớn. Đấu khí mà thiên ma cửu biến tu luyện thành đối với bản tôn mà nói rất có lợi, cho nên nếu nguyện ý dùng đấu khí mà ngươi tu luyện bồi bổ cho bản tôn sẽ dạy dỗ ngươi thành cường giả bằng không. Với niên kỷ này mới bắt đầu nguyên khí tẩy tủy, như vậy sợ rằng thành tựu sau này cùng rất có hạn. Lý Dật trần chờ trong chốc lát, mới lắc đầu nói. Không cần. Ngươi nói cái gì? Theo tiếng quát trầm thấp, một cổ khí tức cường liệt bộc phát ra, toàn thân Lý Dật bị cổ khí tức ép tới bột một tiếng liền phi thân lên, từ mặt ao phóng lên vách núi trơn tuột hơi nghiêng. Thân hình dường dị của xà tôn giả chậm rãi bay đến trước mặt Lý Dật, bàn tay bán trong suốt bóp chặt vết hầu Lý Dật, nói gằn từng chữ. Ngươi muốn đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cùng phải đồng ý yêu cầu của bản tôn, đến lúc nào mới đến lượt ngươi quyết định. Sắc mặt Lý Dật trong nháy mắt trở thành tái nhợt, khí lực hắn hao cạn gần hết mới dùng thanh âm khàn khàn nói. Nếu như ta đoán không sai, vừa rồi không phải ta tu luyện thiên ma cửu biến bị ngươi cảm ứng được, ngày hôm nay ngươi căn bản là không thể ra ngoài được cái gì mà dạy dỗ ta thành cường giả chứ, sau đó muốn ta dùng đấu khí bồi bổ ngươi đều là lời dắm chó. Con đường trở thành cường giả có vô số. Ta hà tất cùng ngươi làm loại chuyện giao dịch này, nếu như không có ta tu luyện thiên ma cửu biến rồi sau đó bồi bổ ngươi, sẽ xảy hậu quả gì trong lòng ngươi rõ ràng nhất, cho nên, ngươi muốn cùng ta giao dịch không bằng trước hết cầu xin ta. Sắc mặt xà tôn giả trong nháy mắt biến đổi liên tục, ánh mắt âm lạnh nhìn kỹ Lý Dật, thế nhưng Lý Dật cùng không lùi bước chút nào mà vẫn cùng hắn đối mặt. Cuối cùng, xà tôn giả rốt cuộc cùng thả Lý Dật ra, ngửa đầu cười ha ha nói. Được tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên có chút thông minh, cũng có vài phần khí phách. Nếu như vừa rồi ngươi khuất phục ta như vậy, ta liền một trưởng đánh chết ngươi. Bản tôn không muốn truyền thụ bản lĩnh cho người chỉ biết khom lưng uốn gối. Lý Dật ở trên vách núi ho khan vài tiếng, lại bóp bóp vết hầu đau nhức, nói với giọng khàn khàn. Lão già này, muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời vô ích. Xà tôn giả cười một tiếng âm hiểm nói. Ai nói ta muốn giết ngươi chứ, ta thương ngươi còn không kịp nữa à. Cái chữ thương này do một lão đầu tùy ý phát ra thật khiến người ta rét run. Trong lòng Lý Dật thầm nổi lên một tia sợ hãi, hiếm có loại lão già biến thái như vậy, không phải là loại có ham muốn đặc biệt chứ. Xà tôn giả tất nhiên không nhìn thấu suy nghĩ của Lý Giật, lúc này hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, Lý Giật liền rơi xuống trên bãi đá, còn hắn vẫn lơ lửng giữa không trung thấp giọng nói. Tiểu tử, ta bây giờ cho ngươi một cơ hội quỳ xuống bái ta làm sư phụ, như vậy một thân bản lĩnh của ta sẽ truyền cho người, thế nào? Con mắt Lý Giật nheo lại thành một đường thẳng. Tuy rằng trong lòng hắn biết vì xà tôn giả này một thân bản lĩnh khẳng định không tầm thường, bản thân hắn cũng khó lòng gặp được cơ duyên như vậy, thế nhưng thân là một nam nhân, trong lòng Lý Giật ít nhiều cũng có một vài phần ngạo khí, hắn lạnh lùng cười thản nhiên nói. Không bái, ngươi đi tìm người khác đi. Xà tôn giả sửng sốt, một lát sau mới âm trầm nói. Tiểu tử, ngươi có tin rằng bây giờ ta sẽ giết ngươi hay không? Lý Giật hừ một tiếng nói. Ngươi dám giết sao? Ngươi có chắc sau khi giết ta sẽ tìm ra người khác có luyện thiên ma cửu biến ư? Đến lúc này, xà tôn giả nhất thời cùng không có biện pháp gì với Lý Giật, với người từng trải như hắn sao có thể không nhìn ra tên tiểu hỗn đàn trước mặt này đang muốn bày trò bắt chẹp. Như vậy ngươi nói thử xem, ngươi muốn thế nào? Con mắt Lý Giật hơi khép lại, nhìn chằm chằm xà tôn giả giữa không trung, một lát sau mới thản nhiên nói. Giao dịch, vẫn là giao dịch như cũ, ngươi đã nói thiên ma cửu biến và ngươi có quan hệ rất lớn, như vậy ngươi ít có biện pháp khiến ta tu luyện nhanh hơn nữa, ta còn muốn đấu kỹ nữa, nhưng không phải là loại đấu kỹ cấp thấp. Ít nhất cũng phải như đấu khí chu tước trung cấp của Nhược Lâm kia. Cuối cùng, việc sử dụng đấu khí để tẩm bổ ngươi, là lúc ta đã tu luyện thành đấu khí, chỉ khi nào ta đồng ý thì ta mới dùng đấu khí tẩm bổ ngươi, nếu như ta không muốn, ngươi cũng đừng mống sử dụng những điều kiện này, ngươi hãy cân nhắc cẩn thận xem đáp ứng hay không đáp ứng. Đương nhiên, nếu muốn hoàn thành cái giao dịch này thì ngươi phải làm một việc. Đó là giúp ta trong vòng 2 tháng trở thành một đấu giả bằng không, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện giao dịch. Được hảo tiểu tử ngươi được lắm. Xà tôn giả nghiến răng nghiến lợi nói. Nhớ năm xưa xà tôn giả ta tung hoành đại lục đấu thần, loại tiểu tử như ngươi muốn bái ta làm sư phụ nhiều không đếm xuể. Ta ngay cả liếc mắt cũng không thèm, không ngờ rằng hôm nay nảy lòng muốn thu đồ đệ. Ngươi lại còn dám yêu cầu nhiều như vậy. Nghe rõ rồi chứ, ta nói là giao dịch, không phải là bái sư. Lý Giật ngắt lời xà tôn giả thản nhiên nói. Xà tôn giả lại chăm chú nhìn Lý Giật trong chốc lát, đột nhiên ha hả cười. Được tiểu tử, ta đáp ứng với yêu cầu của ngươi, bất quá ta tin rằng một ngày nào đó, ngươi sẽ phải khóc lóc cầu xin ta thu nhận ngươi làm đồ đệ. Lý Giật bĩu môi nói. Đợi đến lúc đó, chúng ta hãy bàn cũng không muộn, còn hiện tại trước hết làm chính sự quan trọng hơn. Ngươi đã đáp ứng yêu cầu của ta như vậy, tính chuyện thứ nhất đi, trong 2 tháng khiến ta trở thành một đấu giả. Nếu như ngươi lợi hại như vậy, ít hẳn việc này cũng không khó. Xà tôn giả cười nhạt một tiếng nói. Tiểu tử ngươi quả là một người thực tế, xem ra ta nếu không xuất ra chút bản lĩnh, ngươi còn không tin. Như vậy đi, ta hỏi ngươi, ngươi có biết ma là cái gì không? Lý Giật chậm rãi lắc đầu nói. Ta nếu biết còn phải hỏi ngươi sao? Xà tôn giả nhìn hắn một cái rồi nói. Cái gọi là ma đơn giản chính là hại người lợi, ta cũng là điều then chốt của tu luyện thiên ma cửu biến. Phương pháp tu luyện thiên ma cửu biến lúc đầu chia làm 2 đường cách, thứ nhất là theo trình tự từng bước chậm rãi tu luyện. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng loại biện pháp hấp thụ một chút khí huyết sát, như vậy sẽ nhanh hơn một chút, thế nhưng biện pháp này có nhanh như thế nào thì cũng chẳng nhanh được bao nhiêu. Về phần biện pháp thứ hai, chính là pháp môn tu hành thiên ma cửu biến nhanh nhất, cũng chính là pháp môn an toàn nhất. Chỉ có điều gì? Xà tôn giả cười hắc hắc, đột nhiên nói sang chuyện khác. Tiểu tử, ngươi thấy việc giết người như thế nào? Lý Giật tròn mắt nói. Còn phải xem đó là ai, nếu như là người uy hiếp đổi với ta thì phải giết, còn nếu không quan hệ gì với ta, ta giết hắn để làm gì chứ, chẳng lẽ sợ rảnh rỗi quá sao? Ngươi quả nhiên rất thú vị, Xà Tôn giả thản nhiên nói. Ngươi nếu đã không ngại việc giết người, thì bây giờ ta sẽ chỉ dẫn ngươi cách để khiến thực lực tăng nhanh, ngươi hãy qua bên kia giết tiểu cô nương kia đi. Lý Sật nhíu chặt hai hàng lông mày nói. Giết nàng thì có chỗ tốt gì, Xà Tôn giả cười lạnh lùng. Giết nàng, sau đó dùng thiên ma cửu biến thôn phê linh hồn của nàng, như vậy là ngươi sẽ nhận được một phần mầm mống đấu khí tu luyện cả đời của nàng. Ta chỉ cần ngươi có thể luyện hóa được mầm mống đấu khí trong cơ thể, như vậy việc muốn ngưng kết thành đấu khí toàn bất quá cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, sao nào có muốn thử hay không? Luyện hóa linh hồn người khác ư, ngươi cho rằng ta bị biên thái à? Lý Sật hừ một tiếng nói tiếp. Húng hồ, không phải vừa rồi ngươi muốn bảo vệ nàng sao, như thế nào chỉ trong chớp mắt đã vong ăn phụ nghĩa rồi? Xà Tôn giả cười lạnh lùng, nói một cách thâm độc. Bản tôn nếu đã đáp ứng giao dịch với ngươi tất nhiên phải sớm hoàn thành một chút, về phần người khác xảy ra chuyện thì liên quan gì đến bản tôn chứ? Lý Sật những mày thản nhiên nói. Ta mặc kệ, ngươi hãy đổi biện pháp khác đi, huống hồ trên người nữ nhân kia có đấu kỹ ta muốn đoạt lấy, giết nàng không phải đáng tiếc quá hay sao? Xà Tôn giả cười hắc hắc nói. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có vài phần phong phạm của bản tôn năm đó, tham hoa háo sắc không kém gì bản tôn, ngươi đã không muốn, như vậy chúng ta sẽ đổi cách khác, vẫn như cũ là dựa vào khí huyết sát để nâng cao tốc độ tu luyện của ngươi vậy. Nói xong chỉ thấy tay của Xà Tôn giả hơi rung động, những binh khí trong ao liền phóng lên, dừng lại giữa khoảng không. Ánh mắt Xà Tôn giả liếc qua một cái, liền mặt cười tùy ý ném binh khí lại vào trong ao, mới thản nhiên nói. Tiểu tử, mấy thứ ngươi kiếm được mặc dù có vài phần khí huyết sát, thế nhưng quá yếu ớt, ngươi muốn dùng mấy thứ đó để nâng cao tốc độ tu luyện sao? Đừng chọc cười chết bản tôn chứ, với cấp bậc vũ khí thấp như vậy cùng đem ra, không phải là quá mất mặt hay sao? Một đống đồ này, so ra còn kém hơn so với thanh loan đao cấp 4 trong tay tiểu nha đầu kia. Lý Sật nhíu mày nói. Nghĩa là sao? Xà Tôn giả nhìn Lý Sật khinh thường cúi đầu cười. Xem ra ngươi quả thật không hiểu tiểu tử à, ta nói cho ngươi biết, binh khí trên thế gian này được phân thành 9 cấp, trên 9 cấp thì gọi là thần khí cấp bậc, binh khí càng cao, như vậy nhìn thấy máu càng nhiều, khí huyết sát càng nặng, nếu như ngươi có thể có luyện hóa được khí huyết sát của thần khí trên thần binh bảng thì tốc độ tu luyện ít nhất sẽ tăng nhanh hơn so với bây giờ gấp 10 lần bơ, dơ. Đấu thần người làm Exit Phong chương 15 Vân Hoang giới chỉ. Thì ra là thế. Lý Sật gật gật đầu nói. Được rồi, lão gia hỏa, ta nghĩ vói thân phận của ngươi chắc biết nơi nào có thần khí phải không, ngươi đi chém giết cướp đoạt về cho ta dùng được không? Cướp đoạt. Xà Tôn giả mặc dù là linh hồn thể nhung cũng tức giận đến mức phun ra một ngụm máu, chửi lớn. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đại lục đấu thần này tuy lớn thế nhưng thần khí có thể xếp trên thần binh bảng cùng chỉ có 19 bộ mà thôi, mà 19 bộ thần khí này ngoại trừ những bộ thất lạc ở ngoài ra, những thần khí kia có thứ nào không phải nằm trong tay cường giả cơ chứ, lấy khả năng ở trạng thái đinh phong của bản tôn cũng không dám khinh thường chém giết. Tiểu tử ngươi còn trẻ, nhưng khẩu khí không ngờ không vừa a. Lý Sật tỏ ra kinh hài vô cùng chân thành nói. Thì ra ngay cả tôn giả như ngươi cũng không có được thần khí à, ta còn tưởng rằng ngươi khẩu khí lớn như vậy chắc hẳn hơn phân nửa là có thể làm ra một thanh thần khí để giúp ta tu luyện khí huyết sát nữa chứ. Xà Tôn giả khó khăn lắm mới hừ một tiếng rồi nói. Tên tiểu tử này, được rồi, bản tôn không nói nhảm với ngươi nữa, chúng ta tiếp tục trọng tâm câu chuyện, cấp bậc vũ khí càng cao, nhìn thấy máu càng nhiều thì khí huyết sát lại càng nồng đậm, như vậy lúc ngươi tu luyện nếu hấp thu tất nhiên hiệu quả sẽ càng tốt, mà với tiêu chuẩn tứ tinh nguyên khí hiện nay của ngươi, muốn trong vòng 2 tháng ngưng kết thành đấu khí toàn, trừ phi ngươi có vũ khí cấp 7 đã uống máu vô số, nói cách khác. Ngươi hơn phân nửa là không có khả năng, cho nên, rốt cuộc có làm được điều này hay không ta cùng không dám chắc, chỉ có thể trông chờ vào vận khí của ngươi thôi. Lý Sật nhíu mày nói. Trông chờ vào vận khí của ta là sao? Xà Tôn giả cười hắc hắc một tiếng nói. Binh khí cấp bậc cao đối với một cường giả mà nói là vô cùng trọng yêu. Binh khí cấp 7 trên đại lục đấu thần này quả thật là ngàn vàng khó mua. Tiểu tử ngươi sẽ không nghĩ rằng kiếm được một thứ như vậy là dễ dàng chứ. Hơn nữa cho dù là tới tay ngươi rồi, chỉ cần để lộ chút phong thanh, như vậy ta nghĩ ngươi còn chưa kịp luyện hóa khí huyết sát xong, phỏng chừng đã bị một đám người tham lam giết người đoạt bảo rồi. Vậy theo ngươi nên làm thế nào bây giờ? Lý Sật trầm giọng nói. Rất đơn giản, đánh cược với vận khí. Xà Tôn giả cười hắc hắc nói. Tiểu tử kia, nếu như ta nhớ không lầm, trong vạn triều thành của các ngươi có một phòng đấu giá nhỏ. Loại phòng đấu giá này mặc dù thoạt nhìn không tốt lắm, thế nhưng bên trong cùng đôi khi gặp được những vũ khí cao cấp tỷ lệ cũng rất lớn. Nếu vận khí ngươi tốt, nói không chừng sẽ kiếm được vũ khí cấp 7 chỉ có điều. Lý Sật nghi hoặc nói. Chỉ có điều gì? Chỉ có điều ta vừa rồi đã dò xét qua, tiểu tử ngươi mặc dù ăn mặc cũng không giống kẻ quẻ mùa, thế nhưng trên người cũng không có thứ gì đáng giá, ngay cả một kim tệ cùng không có. Với bộ dạng này của ngươi còn muốn tìm được bảo khố trong phòng đấu giá sao? Ta thấy hay là thôi đi. Một chàng cười trầm thấp vang lên. Một lát sau Lý Sật cắn chặt răng phun ra một câu. Lão chủ ngươi lừa ta. Hơn nữa, trong mắt Xà Tôn giả lộ ra một tia tiếu ý giống như âm mưu đã thực hiện được. Còn một điều này ta muốn báo trước cho ngươi, ngoại trừ thần khí ra, xem như còn có vũ khí cấp 9 cũng có thể ngoại lệ, còn lại thì sau khi luyện hóa khí huyết sát trên bề mặt của nó, như vậy thì thứ vũ khí này sẽ biến thành một khối sắt vụn, điểm này, ngươi ngàn vạn lần đừng quên. Chỉ có thể dùng một lần thôi ư. Lấy tâm tính như Lý Sật cùng không nhịn được mắng một câu. Lão chủ ngươi cho rằng nhà ta là mỏ vàng à? Ta còn lo lắng không biết đi đâu tìm được tiền để vào phòng đấu giá. Ngươi không ngờ lại nói với ta phải mua được vũ khí cấp cao, nhưng chỉ có thể dùng một lần sao? Xà Tôn giả lạnh lùng cười thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, phải trả một cái giá rất đắt. Trên thế giới này làm gì có chuyện dễ dàng là được, mà lúc ngươi trở thành cường giả, tiền tài, quyền thế, vũ khí ứ ngươi muốn cái gì mà chẳng có chứ. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi chỉ cần mở miệng nói một câu, sẽ có vô số người dâng lên trước mặt ngươi. Cứ xem như là vì điều này mà cố gắng một chút không được hay sao? Tiểu tử ngươi ngay cả việc này cũng không hiểu ư? Lý Sật cười khổ một tiếng thấp giọng nói. Lão Duyệt, ta tất nhiên hiểu được điều này, chỉ có điều nói thì dễ, nhưng làm được lại làm một chuyện khác. Ta sẽ nghĩ biện pháp xoay sở kiếm tiền, sau đó đến phòng đấu giá thử thời vận vậy. Được rồi, nữ tử kia. Xà Tôn giả hướng về phía Nhược Lâm thoáng nhìn một cách mới thản nhiên nói. Ngươi cứ yên tâm, nhất thời nàng không chết được. Nếu ngươi đã luyến tiếc không giết nàng, vậy thì bản tôn cũng nói trước luôn, thân phận tiểu nữ hoa này không đơn giản, ngay cả bản tôn cùng không đoán ra bối cảnh phía sau của nàng. Nên nhớ rằng bản tôn vốn ấm thân trong giới chỉ tại một nơi bí mật, người bình thường ngay cả nghe cùng chưa từng nghe qua, nàng ếp hẳn không phải thường nhân. Nếu ngươi chỉ muốn đùa giỡn nàng tất nhiên là có thể, nhưng nếu động chân tình, như vậy bản tôn phải nhắc nhở ngươi một chút. Tốt nhất không nên vọng tưởng nhiều quá. Khóe miệng Lý Sật nhích lên mím cười nói. Vậy sao như vậy thì ta đối với đấu kỹ của nàng lại càng hứng thú. Nếu lai lịch của nàng ta đã bất phàm như thế, như vậy nếu ta moi ra được nhiều đấu kỹ một chút, chắc cũng không phải là chuyện khó khăn nhỉ. Xà Tôn giả nghe thấy liền trọn mắt. Đối với hành vi vô cùng vô sỉ này của Lý Sật, hắn nhất thời không biết nên bình phẩm thế nào nữa. Được rồi, lão Duyệt. Lý Sật nhìn chiếc nhẫn lơ lửng giữa không trung hỏi. Ngươi nương thân trong chiếc nhẫn này đến tột cùng là để làm gì? Với trình độ của Nhược Lâm có thể đoạt được chiếc nhẫn này, nói vậy chắc không đơn giản đúng không? Xà Tòn giả tựa hồ đã quen với cách xưng hô của Lý Dật, hắn chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng thản nhiên nói. Chiếc nhẫn này rốt cuộc có tác dụng gì, ngươi bây giờ không cần phải biết, bất quá tên của chiếc nhẫn ta có thể nói cho ngươi biết, nó là Vân Hoang Giới Chỉ. Vân Hoang Giới Chỉ. U Lý Dật bĩu môi nói. Quả thật là một cái tên kỳ quái a. Xà Tôn giả còn muốn nói gì đó, đột nhiên nhíu mày, thân hình liền nhoáng lên, cả người hóa thành một luồng hồng quang nhập vào Vân Hoang Giới Chỉ. Sau đó trên Vân Hoang Giới Chỉ lóe lên một chút hồng quang, tiếp theo chuẩn xác gắn lên trên ngón áp út của Lý Dật. Tiểu tử, không có đấu khí của ngươi bồi dưỡng, bản tôn cũng không có biện pháp hiện thân trong thời gian dài, ngươi chuẩn bị tiền đến phòng đấu giá đi, tốc độ tu luyện có tiến bộ nhanh được hay không thì phải trông chờ vào chính bản thân ngươi rồi, điểm này bản tôn cùng không thể giúp ngươi được. Thanh âm trầm thấp vang lên trực tiếp xuất hiện trong đầu Lý Dật. Lý Dật hơi sửng sốt, bất quá ngay cả việc linh hồn thể hắn còn có thể tiếp nhận, thì cái loại cảm ứng kiểu như liên lạc tinh thần cũng không khiến cho hắn kinh ngạc nhiều lắm. Hắn đưa tay bóp bóp trán, trong lòng một trận cười khổ. Bản thân mình kiếp trước hầu như không bao giờ phát sầu vì tiền, thế mà không ngờ kiếp này lại khốn khổ vì nó, thật sự là một chuyện khiến người khác phiền muộn vô cùng. Chỉ có điều đối với loại sự tình này có phiền muộn cũng vô dụng, cái cần làm lúc này đó chính là với thân phận này của mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Ô ô! 1, 2, 3. Lý Dật bóp bóp trán nhìn cái dương lớn trước mặt mình, khóe miệng cười không phải là cười khổ, mà là cười bất đắc dĩ. Trong gian phòng hắn đang đứng lúc này, là do hắn theo ký ức của Lý Dật kiếp trước tìm ra toàn bộ tài sản mà hắn cất giấu, kết quả chỉ có 3 kim tệ. 3 kim tệ mẹ kiếp, chỗ này còn chưa đủ để hắn vào cửa phòng đấu giá nữa. Hắn đã từng thăm dò qua, muốn đến phòng đấu giá phải trả 5 kim tệ tiền thuế, mà bản thân lúc này chỉ có vẻn vẹn 3 kim tệ. Lý Dật đột nhiên trào ràng một cổ tâm tình kích động muốn đập đầu tự vẫn. Tình huống lúc này, bản thân so với kiếp trước cùng không giống nhau, thiếu tiền thì liền có mấy người ủy thác cấp, với thân phận của mình lúc này, tựa hồ ngoài ngửa tay xin tiền vì phụ thân tiện nghi kia ra cũng không còn biện pháp nào khác rồi. Dùng sức lắc mạnh đầu, không để tâm tới Xà Tôn giả đang truyền ra từng tiện tiếng cười đắc ý, Lý Dật rời khỏi gian phòng sau đó hướng về thư phòng của Lý Hàn đi đến. Thỉnh thoảng lại gặp mấy người thì về tuần tra, có thể là bởi vì chuyện ngày ấy ở luyện võ trường, nên thái độ của những thị vệ này đối với Lý Dật đã trở nên cung kính hơn rất nhiều. Loại cung kính này so với loại kỳ quái trước kia không biết còn hơn bao nhiêu lần. Vừa đi vài bước, lại đột nhiên nghe thấy một trận cười đùa của thiếu nữ từ phía sau truyền đến. Lý Dật cào mày quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện đó là những thiếu nữ trong gia tộc đang chậm rãi đi đến. Những thiếu nữ này hơn phân nửa hắn đều biết, đều là những biểu tỷ biểu muội của Lý Dật trước kia. Thế nhưng đối với Lý Dật lúc này mà nói, những người này cùng với những người xa lạ chẳng khác gì nhau. Lý Dật nhìn thoáng qua, liền rời ánh mắt của mình đi. Lý Dật biểu ca. Lúc Lý Dật xoay người, một tiếng kêu khẽ từ phía sau truyền đến, thanh âm mềm mại đáng yêu, dễ nghe tới cực điểm. Lý Dật hơi khựng lại, hắn rất rõ ràng quy củ của Lý gia rất nghiêm khắc, vừa rồi nếu không ai mở miệng thì thôi, lúc này lại có người mở miệng chào hỏi, hắn không thể ra vẻ như không nhìn thấy gì được. Lý Dật lộ ra một tia tiếu ý nhàn nhạt. Chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi trên người một thiếu nữ. Thiếu nữ kia giống như là mặt trăng được những vì sao xung quanh chiếu rọi, càng thêm rực rỡ lấp lánh. Thiếu nữ này vóc người cao gầy, mặc một bộ váy tím, nàng có dung mạo thanh nhã, tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng nhìn nàng đã mơ hồ có vài phần tư sắc khuynh quốc khuynh thành rồi. Chỉ có điều thiếu nữ lại có vài phần thiếu kém, đó là vùng đất bằng phẳng trước ngực, thật sự là một chuyện đáng tiếc vô cùng. Vùng đất bằng phẳng này dường như là tài nguyên hiếm có. A bơ dơ đấu thần người làm Exit Phong chương 16 Nana muội muội. Thiếu nữ vừa gọi Lý Dật tên là Lý Nana. Có người nói vị Nana tiểu thư này thiên phú tu luyện cực cao, tuy rằng so với Lý Dật nhỏ hơn một tuổi, thế nhưng một năm trước nàng đã luyện đến bát tinh nguyên khí, nếu như thuận lợi trong ba năm sẽ kết thành đấu khí toàn cũng không phải là không có khả năng. Thiếu nữ có thiên phú tu luyện cao, hơn nữa dung mạo cũng không tầm thường, cho nên đừng nói là trong Lý gia, cho dù là toàn bộ vạn triều thành, thì danh khí của vị Nana tiểu thư này cũng đều rất lớn, ngay cả vị phụ thân tiện nghi của Lý Dật cũng rất cưng chiều Nana tiểu thư này, có người nói ông ta còn đem đấu khí cao cấp trong gia tộc lén truyền thụ cho nàng nữa. Về phần tên Lý Dật trước kia, với tính cách háo sắc của hắn đối với vị muội muội này cũng có vài phần tâm tư, chỉ có điều tên Lý Dật đó mặc dù vô dụng, nhưng cũng rất rõ ràng chơi đùa với nữ tử bình thường thì được, nhưng nếu hắn dám chạm vào vị Nana muội muội này, sợ rằng thân phận gia chủ đời kế tiếp hắn cũng nắm chắc được, cho nên tâm tư của hắn đối với vị muội muội nơ a vơ đều chỉ đặt trong lòng, chưa từng biểu hiện ra ngoài. Mà Lý Nana tiểu thư này đối vị biểu ca tham hoa háo sắc cũng không có hảo cảm gì, cho nên hai người trước kia không hề qua lại, lúc này đột nhiên nàng gọi Lý Dật lại cũng khiến hắn có chút kỳ quái. Vị thiên chi kiều nữ này trong lòng giả vờ kêu một tiếng Lý Dật mà đầy ý tứ sâu xa châm chọc lại có chút nhạt nhẽo, nàng chóp mắt nhìn chằm chằm Lý Dật, sau đó mới thản nhiên nói. Lý Dật biểu ca, nghe nói lúc trước ngươi ở luyện võ trường, không biết dùng thủ đoạn gì đã đánh bại Lý tiểu biểu ca, xem ra sau một tháng tiềm tu ở hậu sơn cấm địa Lý Dật biểu ca đã có vài phần bản lĩnh rồi. Lý Dật nhìn kỹ Lý Nana vài lần, lộ ra bộ dáng tươi cười thản nhiên nói. Đây là do biểu ca ta may mắn, mà đại biểu ca lại nhường ta vài phần thôi, nếu như thực sự động thủ, Lý Dật ta làm sao có thể là đối thủ của biểu ca chứ? Thật sao? Lý Nana lạnh lùng nói. Thế nhưng nghe người ta nói Lý Dật biểu ca ngươi lại quyệt mũi vinh mặt, a đại biểu ca rõ ràng đã nhường ngươi, nhưng ngươi còn 5 lần 7 lượt vũ nhục hắn, lẽ nào ngươi thực sự cho rằng ngươi là dòng chính thì có thể muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì sao? Lý Dật nhìn không được trợn mắt, không ngờ trong mắt vị Nana tiểu thư này bản thân mình lại tồi tệ đến vậy, mà vị Nana tiểu thư này đối với tên Lý Tiểu kẻ được xưng là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Lý gia, dường như cũng không phải chỉ đơn thuần là tình cảm huynh muội a. Loại chuyện này trong mắt Lý Dật chẳng khác gì chuyện cười, hắn nheo mắt cười xem thường. Nana muội muội, ngươi cho rằng như thế nào thì sẽ như vậy, biểu ca ta hôm nay còn có việc quan trọng phải làm, không rảnh cùng ngươi thảo luận về vấn đề này, không bằng lần sau chúng ta lại nói tiếp được không? Dứt lời, Lý Dật cũng không thèm quan tâm đến biểu tình của vị Nana tiểu thư này, chỉ hơi lắc đầu rồi xoay người đi đến hướng thư phòng của Lý Hàn. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi run rẩy. Nhìn bóng lưng Lý Dật, trong mắt Lý Nana có vài phần ngạc nhiên, với dung mạo và thiên tư của nàng trong Lý gia đã có lúc nào bị xem thường như thế, nhưng tinh hoa kiệt xuất, nhân tài trẻ tuổi của Lý gia có lúc nào không xem nàng như mặt trăng trên bầu trời mà hết lòng nàng nêu che chở, thế nhưng tại sao tên biểu ca nổi danh tham hoa háo sắc này lại? Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Nana dâng lên một cổ cảm giác tức giận không thể ngăn cản, thân hình nàng nhoáng lên, đã bay đến trước mặt Lý Dật, nàng cắn bờ môi kiều điểm ướt át, trầm giọng nói. Lý Dật biểu ca. Lý Dật hơi khựng lại, một lát sau mới khẽ cười một tiếng nói. Thế nào còn tìm biểu ca có chuyện gì thế? Lý Nana hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười, trầm giọng nói. Biểu ca gần đây lợi hại như vậy, ngay cả đại biểu ca cũng không phải là đối thủ của ngươi, xem ra đệ nhất cao thủ trẻ tuổi trong Lý gia chúng ta, ngươi là người mạnh nhất rồi. Thế nhưng Lý Nana ta hết lần này đến lần khác đều không phục, hôm nay muốn lĩnh giáo Lý Dật biểu ca chỉ điểm một phen xem sao. Nhìn thiếu nữ trước mặt bởi vì tức giận mà khuôn mặt đỏ bừng, Lý Dật nhìn không được trong lòng cảm thấy buồn cười, nói thật, hắn không có hứng thú cùng một tiểu cô nương dây dưa, thế nhưng hắn liếc mắt nhìn xung quanh mà không kìm được thở dài một hơi. Nhưng thiếu nữ đi theo Lý Na Na này tản ra mọi hướng, chắn tất cả lối đi của Lý Sật lại, tuy rằng nói nếu Lý Sật muốn bỏ chạy thì họ không thể ngăn cản được, thế nhưng hắn cũng hiểu rất rõ đạo lý này, nếu không đuổi mấy tiểu cô nương phiền phức này đi, sau này không chừng sẽ gặp nhiều phiền toái lớn hơn, huống chỉ lúc tên Bạch Mã Vương tử trong lòng các nàng lúc này lại bị một tên đại sắc lang hạ nhục, các nàng không tìm mình tính sổ mới là chuyện lạ. Nghĩ đến đây, Lý Sật mím cười nói. Ngay tại chỗ này sao? Lý Sật gật đầu nói. Ngay tại chỗ này, Lý Sật biểu ca nên cẩn thận. Vừa nói xong, chỉ thấy thân hình của Lý Na Na bỗng nhiên giống như một chiếc lá rụng, hướng về phía Lý Sật nhẹ nhàng lướt tới, nhưng cũng không thấy nàng sử dụng đấu kỹ gì, mà tay phải hơi chuyển bàn tay hướng về phía yết hầu Lý Sật chộp lại. Một chiêu này khiến trong Lý Sật hơi kinh ngạc, chiêu này thế tới mặc dù không mấy hung mãnh thế nhưng lại khiến Lý Sật sinh ra một loại cảm giác tuyệt đối không thể phá giải được. Thế nhưng, cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Lúc một chảo này sắp chộp được yết hầu Lý Sật, hai chân của hắn đột nhiên hơi nghiêng đi, thân hình như rượu gì ngã về bèn trái, liền nhanh chóng đứng lên, trong sát na hai người lướt qua nhau, ngón giữa tay phải Lý Sật nhẹ nhàng lướt qua mặt Lý Na Na. Mặt của Na Na muội muội quả thực rất thon a. Lý Sật quay người lạ, đưa ngón giữa đặt dưới mũi người, quả nhiên người thấy một mùi hương nhàn nhạt không thể nói nên lời. Ngươi hỗn đàn. Khuôn mặt Lý Na Na trong nháy mắt đỏ bừng không gì sánh được, chỉ có điều không biết là vì ngượng ngùng hay vì tức giận, nàng nhanh chóng xoay người lại, tay phải lóe ra một trận hồng quang nhàn nhạt, ngay sau đó một trường đã hướng về phía Lý Sật bổ đến. Huyền vũ cao cấp, liệt hỏa nhu. Liệt hỏa nhu, đấu kỹ huyền vũ cao cấp, chỉ có người tu luyện hỏa hệ công pháp mới có thể luyện tập đấu kỹ này, huyền diệu vô cùng, phối hợp với hỏa hệ công pháp, có thể tưởng tượng được hiệu quả như thế nào. Theo đó, thân hình Lý Na Na lần thứ hai lao tới Lý Sật, chỉ bất quá do phẫn nộ, nên động tác của nàng mặc dù nhanh, nhưng dường như đã thiếu mát cái huyền diệu của nó. Nhìn một trường nhằm vào mặt mình, Lý Sật trong lòng thở dài một hơi, nếu như một trưởng này có thèm chút huyền diệu thì đã có thể đánh bại mình rồi, còn hiện tại thì... Lý Sật không hề chậm trễ, đạp về bên trái một cái, vừa vặn tránh được một chiêu uy thế hung mãnh đó, tay phải thuận thế đánh ra giống như loan đao, chóp mắt đã kết thúc. Phúc phúc phúc! Vài tiếng phúc vang lên, Lý Na Na trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Sau đó hét lên một tiếng kinh hãi, trên lòng bàn tay của nàng vừa hiện lên một luồng hồng quang nhàn nhạt đã tiêu thất, mà bởi vì mạnh mẽ sử dụng đấu khí, nên thân thế của nàng liền trở nên suy nhược, rồi ngã về phía sau. Lý Sật mím cười, tay trái đặt trên eo Lý Na Na, chỉ nhẹ nhàng rung một chút Lý Na Na đã nằm trong lòng hắn rồi. Lúc này Lý Sật mới cảm nhận được rõ ràng. Dưới tầm quần lụa hơi mỏng, cảm nhận được thân hình là lướt của Na Na muội muội, cái eo nhỏ tinh tế, chân dài mông vỉnh, nếu như không phải trước ngực thực sự hơi phẳng thì có thể xem như hoàn mỹ, mà quan trọng nhất là trên người nàng toát ra hương vị nhàn nhạt, pha chút mùi vị khiến người khác như mê như say. Nhìn thấy vẻ xấu hổ và giận dữ vô cùng của Lý Na Na, Lý Sật lộ ra một tia mỉm cười, nhẹ giọng nói. Na Na muội muội, lẽ nào ngươi không biết, nếu chưa ngưng kết thành đấu khí toàn mà mạnh mẽ sử dụng đấu khí cao cấp, rất có thể làm bản thân bị thương sao? Đến đây để biểu ca vuốt ve xoa bóp một chút, tránh cho sau này lưu lại di chứng gì. Dứt lời, tay Lý Sật chậm rãi sờ lên ngực Lý Na Na. Lý Na Na hét toáng lên một tiếng, đẩy Lý Sật ra, lảo đảo lùi về sau. Mà nhưng thiếu nữ cùng nàng đến tìm Lý Sật tính sổ vẻ mặt cũng kinh ngạc vô cùng. Nên nhớ, lúc đầu Lý Tiểu Bại trong tay Lý Sật các nàng cũng không có ở đó, thế nhưng lúc nơ a vơ thấy thân thủ biến hóa như rượu mị của Lý Sật, lại khiến các nàng kinh ngạc vô cùng. Vì sao Lý Dật có được thân thủ như thế? Đây chỉnh là tên thiếu gia phế vật của Lý gia sao? Trong nhất thời, nhưng thiếu nữ này không biết nói gì, ngoại trừ tiếng thở dốc sợ hãi của Lý Na Na ra, ngay cả một chút thanh âm cũng không nghe thấy. Lý Dật nở nụ cười tươi rói nói: xem ra Na Na muội muội ngươi đã hiểu lầm rồi, biểu ca ta quả thực không có chủ ý xấu gì, mà là đấu khí của ngươi bị gián đoạn, nguyên khí trong cơ thể phản phệ lại, lúc này ngực nhất định là rất đau, đúng không biểu ca? Giúp ngươi xoa bóp để giảm chút đau đớn mà thôi, không biết ngươi nghĩ đi đâu rồi. Lý Na Na lúc nơ a vơ mới chậm rãi điều hòa hơi thở, nàng nhìn chằm chằm Lý Dật. Một lát sau mới dậm chân một cái, thấp giọng nói: Lý Dật biểu ca quả nhiên lợi hại, chỉ mong rằng không phải là ngẫu nhiên, biểu ca hãy yên tâm, tại đại hội tông tộc, Na Na nhất định sẽ đòi lại những gì xảy ra ngày hôm nay. Mặc dù như vậy, nhưng trong ánh mắt của nàng đã có vài phần sợ hãi, xem ra nàng thực sự sợ Lý Dật giúp nàng xoa bóp rồi. Đối với tuyên bố cuối cùng của tiểu mỹ nữ ngực phẳng, Lý Dật chỉ bĩu môi liền bỏ đi, chỉ cần lúc mình làm chính sự, vì tiểu mỹ nữ này đừng tới tìm mình gây phiền phức là tốt lắm rồi. Lý Dật vừa rời đi, thư phòng của Lý Hàn đã xuất hiện trong tầm mắt, cùng lúc đó thanh âm của xà tôn giả lại vang lên trong đầu Lý Dật: không ngờ tiểu tử ngươi còn trẻ mà kinh nghiệm chiến đấu đã phong phú như vậy. Ngay cả một tia đấu khí cũng không sử dụng lại có thể đối phó với một đối thủ bát tinh nguyên khí sử dụng đấu khí, xem ra ta đã chọn không sai người. Bất quá, tiểu tử ngươi tuy rằng đối phó với địch nhân vô cùng xảo diệu, nhưng đó là đối với người không phải trong nghề. Nếu gặp đối thủ dưới cấp bậc đấu sư, ngươi có thể dùng mưu thủ thắng, thế nhưng nếu như đối phương đã tấn cấp đến cấp bậc đấu sư, như vậy trò phi thực lực của ngươi và hắn tương đương, bằng không thì ngươi cũng không dễ dàng chiếm tiện nghi như vậy đâu. Bơ dơ đấu thần người làm Ezip Phong chương 17 tinh tạp. Lý Dật cười nhẹ nói: nếu đã như vậy, lão dưỡng ngươi không bằng hãy dạy ta đi, lỡ như gặp phải cường giả cấp đấu sư cũng có thể có biện pháp để thủ thắng, đúng không? Xà tôn giả nghe xong liền nghẹn lời, một lát sau mới cười hắc hắc nói: ta tất nhiên có biện pháp, chỉ có điều nếu ngươi muốn biết phương pháp đó, không bằng hãy bái sư trước đi, nếu không ta hà cớ gì phải đem những bản lĩnh này dạy cho ngươi. Lý Dật hừ một tiếng, thấp giọng nói: tham nhiều sẽ không tốt, cái gọi là biện pháp của ngươi e rằng hơn phân nửa là sử dụng đấu khí đẳng cấp cao, đúng không? Thế nhưng theo ta được biết, đẳng cấp đấu khí càng cao thì yêu cầu đối với đấu khí sẽ càng lớn. Lấy tứ tinh nguyên khí của ta hiện nay, đừng nói là sử dụng cao cấp đấu khí, phỏng chừng còn chưa kịp sử dụng thì đã cạn kiệt nguyên khí rồi. Ta sẽ không ngu xuẩn như mấy người đó đâu, căn cơ không tốt, mấy thứ này có học cùng chỉ là quyền hoa tú cước mà thôi. Xà tôn giả dường như sửng sốt trong chốc lát, thanh âm của hắn trong đầu Lý Dật lần thứ hai vang lên: tiểu tử, ngươi đừng tưởng ngươi và những người khác giống nhau, bộ đấu khí kỳ gì của ngươi ta thấy không cần tiêu hao một chút đấu khí nào. Hiển nhiên, thân thủ của Lý Dật là do kiếp trước từ trong huấn luyện mà có được, tuy rằng chỉ mới hồi phục 3-4 phần, thế nhưng trong mắt xà tôn giả cũng đã là một bộ đấu khí kỳ gì rồi. Đương nhiên, Lý Dật cũng không nhàn dỗi đến mức nói cho hắn biết, đấy rốt cuộc là cái gì. Chỉ có điều ngay cả lão dược thần bí này cũng không nghĩ ra bản thân mình kiếp trước phải trải qua thiên truy bách luyện mới có thể luyện thành thân thủ kỳ gì như vậy, xem ra mình lúc rảnh rỗi phải đem nó cải tiến một lần a. Bộ công phu của Lý Dật kiếp trước chính là do lúc hắn trải qua chém giết trong thời gian dài mà sáng tạo ra, hắn gọi nó là huyễn sát trong thế giới ngầm kiếp trước. Bộ huyễn sát này của Lý Dật có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, không ít cao thủ của thế giới ngầm đều nuốt hận bỏ mình vì nó. Chỉ có điều tuy rằng bộ huyễn sát này lợi hại, nhưng trong nhận thức của Lý Dật, nó cũng không hoàn mỹ lắm, rất nhiều chiêu số còn chưa lợi hại đến tận cùng. Thế nhưng mặc dù là như vậy, Nhưng chỉ với thủ đoạn và lực sát thương nó đem lại thì cũng đã có thể đi lại trên đại lục đấu thần rồi. Những tiểu bối ở Lý gia này hầu như không có kinh nghiệm chiến đấu gì, sao có thể là đối thủ của Lý Dật chứ? Đang lúc hai người nói chuyện thì thư phòng của Lý Hàn đã xuất hiện trước mắt Xà Toàn Giả cùng thức thời im lặng, chỉ còn lại một mình Lý Dật đang ho khan mấy tiếng sau đó gõ nhẹ lên cửa thư phòng. Là Dật Nhi sao, vào đi. Thanh âm trầm ổn của Lý Hàn truyền ra ngoài. Lý Dật chậm rãi đẩy cửa ra đi vào, bày một bộ dáng tươi cười nhàn nhạt phù hợp với thân phận hiện tại của hắn lúc này, nhẹ giọng nói. Bái kiến phụ thân đại nhân. Thư phòng của Lý Dật cũng không xa hoa như trong tưởng tượng, hai bên của thư phòng để một loạt các giá sách, trên đó có một vài quyển sách không có tên, còn ở chính giữa thư phòng đặt một cái bàn rộng, trên đó tùy tiện sắp đặt các loại văn thư. Lý Dật tùy ý nhìn một chút liền nhìn ra trong số đó có văn thư về tài chính lưu thông của gia tộc. Người bố trí các loại văn thư này tựa hồ càng cẩn thận đối với những loại văn thư này hơn. Trên bề mặt văn thư này không biết có một tia sáng kỳ dị gì phủ lên, đây có lẽ cũng là một loại bảo mật nào đó. Lý Hàn ngồi ở phía sau bàn họp, tay trái cầm một văn thư màu đen, tay phải nhẹ nhàng lật, thấy Lý Dật đi đến. Hắn chỉ tùy ý cười rồi nói. Thế nào, ngày hôm qua đem nữ nhân đến phía sau hậu sơn cấm địa đùa giỡn, mà trong ngày hôm nay lại đùa giỡn với nữ nhân ở hậu sơn cấm địa tiếp, có phải ngày mai khi xuất hiện sẽ đạt đến ngũ tinh hay không? Đối với việc Lý Hàn chỉ vừa liếc mắt đã nhìn ra cảnh giới của mình, và biết hôm qua mình đã làm chuyện gì, trong lòng Lý Dật cũng không chút kinh ngạc. Nếu vị phụ thân tiện nghi này không làm được những điều đó, như vậy bản thân mình cũng không cần phải quá xem trọng ông ta làm gì. Nghĩ đến điều này, Lý Dật hít một hơi thật sâu mới thấp giọng nói. Phụ nhân nói đùa rồi, hôm qua đưa nữ nhân kia đến hậu sơn cấm địa là vì nữ nhân đó có vật mà ta muốn, cho nên... Vùng lông mày giữa trán Lý Hàn hơi giãn ra, trên mặt lộ ra một tia tiếu ý, một lát sau mới nhẹ giọng nói. Ta mặc kệ con đem nữ nhân kia vào hậu sơn cấm địa để làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng quá trình tu luyện của con là được rồi. Bất quá cũng phải nói, ta thật không ngờ chỉ trong một tháng mà con đã đạt đến cảnh giới tứ tinh nguyên khí, so với những thiên tài trong gia tộc còn nhanh hơn rất nhiều. Mẫu thân con không phải để lại cho con là công pháp cấp bạch hổ chứ, nếu không làm sao có thể nhanh như vậy được. Nói đến đây, trong mắt Lý Hàn cũng xuất hiện một tia lửa nóng. Phải biết rằng công pháp mà lúc trước hắn tu luyện cũng chỉ là chu tước trung cấp. Nếu như nhi tử của hắn luyện một công pháp cấp bậc bạch hổ, nói vậy sau này thành tựu khó mà hạn lượng. Lý Dật hơi sửng sốt, bản thân hắn cũng không biết rõ thiên ma cửu biến rốt cuộc là công pháp cấp bậc gì, nghe tê, hơ, a, vơ cào hỏi của Lý Hàn nhất thời cùng không biết nên trả lời thế nào. Nhưng không ngờ Lý Hàn nhìn vẻ mặt của hắn lại hiểu lắm, đột nhiên thở dài một hơi nói. Cũng đúng. Mẫu thân của con lai lịch thần bí, công phép mà nàng để lại cho con hơn phân nửa có điều đó bí ẩn, ta cũng không hỏi nữa, chúng ta nói chuyện khác đi. Nghe nói hôm qua con đã đánh bại tên tiểu tử Lý Tiểu phải không? Lý Dật lộ ra biểu tình có chút xấu hổ nói. Phụ thân đại nhân lại nói đùa ta rồi, ngày hôm qua ta làm sao có thể đánh bại được đại biểu ca chứ, đó là do biểu ca nhường ta mà thôi. Nói đến đây, trong lòng Lý Dật cũng âm thầm cảnh giác, dù sao tên tiểu tử Lý Dật trước kia cùng là một phế vật, có rất nhiều người đều biết điều này, thế nhưng bản thân mình hai hôm nay dường như có chút quá phô trương, nếu để bị vị phụ thân tiện nghi này nhìn ra được điều đó e rằng sẽ không tốt. Không ngờ Lý Hàn phảng phất như không để ý thấy vẻ mặt của hắn, đột nhiên thở dài một hơi nói. Mới vừa rồi con cùng Nana đồng thủ, thân thủ cùng với của mẫu thân của con năm đó không khác biệt lắm, phỏng chừng hôm qua lúc cùng đồng thủ với Lý Tiểu, con cũng dùng nó phải không? Mẫu thân của con năm đó vẫn không chịu nói rốt cuộc bản thân sử dụng đấu kỹ cấp bậc gì, thế nhưng nàng đã đem tất cả truyền cho con trái lại, phụ thân như ta lại không có bản lĩnh gì truyền dạy cho con. Lý Dật ngẩn người, lần này không phải hắn giả vờ, hắn tuyệt đối không ngờ huyễn sát của mình lại giống với đấu ký mà vị mẫu thân kia sử dụng. Nếu đem những chiêu số này so sánh với đấu ký, xem chừng ít nhất cùng phải là cấp bậc chu tước mà thiên ma cửu biến công pháp vô cùng dường dị vô cùng, còn mơ hồ còn có quan hệ không nhỏ với lão biến thái kia. Xem ra vị mẫu thân tiện nghi đó của mình, lai lịch chỉ sợ cùng không đơn giản. Thấy bộ dáng sững sờ của Lý Dật, Lý Hàn nhẹ giọng cười nói. Bất quá, Dật nhi à, có chuyện này ta phải nói trước với con. Tên Lý Tiểu đó con muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, chỉ cần còn có ta ở đây, bốn tên trưởng lão kia cũng không thể làm gì được con. Nói đến đây thì Lý Hàn đổi giọng, bỗng trở nên nghiêm nghị. Thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, Na Na là một cô gái tốt, bản tính của ngươi như thế nào, làm cha như ta có thể không rõ ràng sao? Nếu như ngươi chỉ muốn đùa giỡn, thì liền cút khỏi gia tộc cho ta, trừ phi ngươi đối với nàng thật tâm, bằng không nếu lần sau ngươi còn khinh bạc nó như thế, làm cha như ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi. Lý Dật cười có chút xấu hổ, thấp giọng nói. Ta biết rồi. Lý Hàn gật đầu, lúc này mới thản nhiên nói. Được rồi, ngày hôm nay con chắc sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm ta, nói đi, có chuyện gì? Lý Dật ho khan một chút, rồi thấp giọng nói. Điều này phụ thân đại nhân à, chuyện này có thể cho ta một chút tiền. Việc này tuy rằng cũng không phải to tát gì, thế nhưng Lý Dật vẫn có chút xấu hổ. Thế nhưng Lý Hàn lại bày ra bộ dạng tựa cười mà không phải cười nói. Tiểu tử ngươi không phải trước đây mỗi lúc thiếu tiền đều chạy đến cửa hàng của Lý gia để cầm đồ sao, như thế nào lần này lại biết mà tìm đến ta vậy? Lý Dật vuốt vuốt mũi cười hắc hắc nói. Số tiền này có chút hơi lớn cho nên... Lý Hàn gật đầu nói, xem ra muốn tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn, ngươi cần mua thứ gì đó rồi, đúng không? Ta cùng không hỏi ngươi muốn mua cái gì, nói đi, cần bao nhiêu? Lý Dật chần chừ một chút, mới mở năm ngón tay ra. 50 kim tệ. Lý Dật lắc đầu. 500. Lý Dật vẫn lắc đầu, có chút lung túng nói. Là 5 vạn kim tệ. Phụt. Lý Hàn mới uống một ngụm trà, còn chưa kịp nuốt đã vội phun ra, một lát sau mới hừ một tiếng nói. Ngươi há miệng lớn thật, 5 vạn kim tệ ư, đây chính là thu nhập nửa năm của Lý gia ngươi, quả thật không đơn giản, một lần mà đã muốn nhiều như vậy rồi. Lý Dật thầm trợn mắt, nhưng trong lòng chỉ biết cười khổ. Chuyện này quả thuộc không còn biện pháp, a muốn tăng tốc độ tu luyện thiên ma cửu biến thì cần vũ khí cao cấp. Mà những vũ khí cao cấp đó có loại nào không phải nhìn vàng khó cầu chứ? Bản thân Minh muốn 5 vạn kim tệ cùng chỉ là thử thời vận mà thôi, nếu như thực sự gặp được vũ khí cấp 7 như vậy trong 2 tháng đột phá được đấu gia có lẽ cũng không quá khó khăn. Thấy biểu tình của Lý Dật, Lý Hàn nhẹ lắc đầu rồi thở dài một tiếng nói. Được rồi tiểu tử ngươi từ lúc có được công pháp mẫu thân để lại. Liền trở nên thần thần bí bí, ta cũng không biết ngươi đang suy nghĩ gì nữa. 5 vạn kim tệ này ta sẽ cho ngươi, ta cùng không quan tâm ngươi dùng nó thế nào. Thế nhưng ta có một yêu cầu, đó là trong đại hội tông tộc 2 tháng sau, ngươi ngàn vạn lần không được làm mất mặt Lý gia ta. Dứt lời, Lý Hàn gõ lên bàn một cái tinh tạp nhỏ màu trắng liền xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta tiện tay ném cho Lý Dật, thản nhiên nói. Đây là tinh tạp chứa hơn 5 vạn kim tệ, về phần dùng như thế nào, chắc không cần ta dạy con nhỉ. Lý Dật hơi gật đầu, hắn nhanh chóng bỏ tinh tạp vào trong ngực, sau đó moi lộ ra khuôn mặt rạng rỡ nói. Phụ thân đại nhân, có thứ này, ta nghĩ trong 2 tháng tới sẽ không khiến người thất vọng đâu. Bơ, dơ. Đấu thần người làm Exit Phong chương 18 phòng đấu giá. Đi trên con đường sóng người cuồn cuộn, lúc này Lý Dật đã mua một bộ áo choàng màu đen khoác lên người, ngay cả khuôn mặt cũng giấu trong bóng tối. Đây là thủ đoạn cải trang mà đại đa số các song binh đều thích dùng nhất, cho nên ở trong vạn triều thành này tuyệt đối sẽ không khiến người khác chú ý. Dù sao đã quyết định đi mua vũ khí cao cấp, nếu như bị người trong gia tộc phát hiện ra điều đó chắc chắn sẽ không tốt, cho nên mới phải cải trang thế này. Chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ. Dưới lớp áo choàng rộng thùng thình, mảnh tinh tạp trong ngực không ngừng sóc này, lúc này, Lý Dật đối với thứ tinh tạp này đã có vài phần lý giải. Có người nói tinh tạp là do một tổ chức thần bí nào đó trên đại lục đấu thần tạo ra, chỉ cần bản thân có loại tinh tạp này, như vậy lúc giao dịch chỉ cần trực tiếp đem những chữ số trên đó giao cho đối phương, là phương pháp tiện lợi và nhanh nhất. Dù kim tệ có tốt như thế nào, nhưng khi mang theo thì rất bất tiện, giao dịch thông thường thì còn được, thế nhưng giao dịch ngàn vạn trở lên nếu không có tinh tạp này thì quả thật khó khăn vô cùng. Huống hồ có người còn nói loại tinh tạp này có thể đổi thành kim tệ tại bất cứ thành thị nào trên đại lục đấu thần, cho nên khi sử dụng nó cũng không phải lo lắng gì. Một trận thanh ảm cổ quái vang lên trong đầu Lý Dật. Tiểu tử, không ngờ nhà của ngươi cũng có tiền à, không ngờ một hơi đã xuất ra nhiều như vậy, xem ra hình như ngươi bất luận như thế nào cũng phải trong 2 tháng trở thành đấu giả thì phải. Lý Dật hừ một tiếng cúi đầu nói. Nói nhảm. Sa tôn giả thản nhiên nói. Đã như vậy, ngươi nên cầu khẩn ở phòng đấu giá tìm được vũ khí cao giai đi. Nói cách khác, bằng không, nếu ngươi muốn đột phá cũng có thể sử dụng biện pháp thứ hai. Trong vạn triều thành này cũng có vài cường giả, nếu như thực sự không được thì ta giúp ngươi xử lý toàn bộ bọn chúng, để ngươi luyện hóa bọn chúng thành mầm mống đấu khí là được. Lý Dật trợn tròn mắt. Buồn cười, vạn triều thành này quả thật là có vài cường giả, thế nhưng loại cường giả cấp bậc này có thể nói giết là giết sao? Vạn nhất đến lúc đó trộm gà không xong còn mất nắm gạo, e rằng lúc đó muốn khóc cũng không được. Lý Dật còn chưa tự đại đến mức cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Huống hồ chuyện thôn phệ linh hồn để luyện hóa đấu khí người khác, Lý Dật có chút không hài lòng. Tuy rằng kiếp trước hắn là một sát thủ, thế nhưng loại chuyện này mơ hồ có chút ghê rợn, đáng khinh bỉ. Lúc hai người nói chuyện, xa xa ở phía đầu đường, một kiến trúc hình mái vòm đã xuất hiện trong tầm mắt. Kiến trúc mái vòm này chiếm một phần vị trí của con đường này. Người thường ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Người ra vào loại địa phương này, nếu như không có bối cảnh thản phận gì, như vương, a, vương, thì ít nhất cũng phải là một cường giả cấp đấu sư, nếu như chỉ là một đấu giả, sợ rằng cũng không có tư cách đi vào nơi này. Có người còn nói phòng đấu giá này không thuộc về bất kỳ thế lực nào trong vạn triều thành này, mà thuộc về sở hữu của một gia tộc thần bí trải rộng trên khắp toàn bộ đế quốc này. Nghe nói thực lực của gia tộc này cũng rất kinh người, cùng với Hoàng Thất Thiên Phong cũng có quan hệ rất lớn, cho nên mở loại địa phương này ở vạn triều thành lão như vậy mà còn chưa tê, hơn a, vơ, ai dám đến phòng đấu giá này để làm loạn. Chậm rãi đi đến cuối đường, bị binh khí của một đám thị vệ chặn lại, Lý Dật đem tinh tạp trong tay xuất ra, cười nhẹ nói. Phí vào cửa vẫn là 5 kim tệ như trước sao? Một tên thoạt nhìn như là thủ lĩnh của đám thị vệ, ánh mắt rơi chén tinh tạp Lý Dật đang cầm trong giây lát, trong mắt liền hiện một tia dị sắc. Phải biết rằng, người có thể sử dụng loại tinh tạp này không phải cường giả cấp đấu vương thì cũng là nhân vật có thế lực một phương. Mặc kệ đây là loại người nào thì mấy tên thị vệ nho nhỏ như bọn họ đều không thể trêu vào. Tên thủ lĩnh kia lập tức lộ ra bộ dáng tươi cười, ăn cần nói. Vị đại nhân này nói đùa rồi, phòng đấu giá chúng ta sớm đã có quy định, quý khách đến đây mà cầm tinh tạp trong tay thì không chỉ không thu thuế kim tệ, mà còn dùng ghế khách quý để chiêu đãi đại nhân, mời. Dứt lời, tên thủ lĩnh thị vệ này liền đưa tay kéo một sợi dây gần cửa. Một tiếng đinh đinh nho nhỏ vang lên, chỉ thấy một tấm màn trên cửa chậm rãi kéo lên, một người ăn mặc một thân phục sức thị nữ, khuôn mặt có chút thanh tú đi lại đến nơi liền thi lễ rồi nói. Để tiểu nữ dẫn đường cho đại nhân. y phục thị nữ mặc dù có chút bảo thủ, nhưng ở vị trí phần ngực lại có một lỗ hổng, chỉ cần khi khom người xuống hành lễ, thì người khác có thể dễ dàng nhìn thấy cái khe sâu hun hút hấp dẫn mê người kia. Lý Sật tất nhiên biết đây là một loại thủ đoạn để hấp dẫn khách nhân của phòng đấu giá, đa số các nam nhân đều thích loại suy nghĩ như vậy. Lý Sật cũng không lên tiếng, mà để thị nữ này dẫn vào trong. Lúc vào cửa, thì thấy một phòng khách có chút trống trải, hai bên có một cái thông đạo, thỉnh thoảng lại có người ra vào, thế nhưng thị nữ này cũng không dẫn Lý Sật vào thông đạo, mà dẫn Lý Sật lên một cái cầu thang rộng rãi, vừa đi vừa giải thích. Đại nhân, lầu một là nơi của những khách nhân bình thường, khó tránh khỏi có vài phần thô tục tồi tệ, lầu hai đều là ghế dành cho khách quý. Mong rằng đại nhân sẽ hài lòng. Không biết đại nhân lần này đến phòng đấu giá chúng ta là muốn mua gì, chúng ta sẽ cung cấp một số tin tức tốt có liên quan đến thứ ngài cần. Thấy thị nữ này mặt không đổi sắc, nghiêm chỉnh nói, trong lòng Lý Giật khẽ cười, hắn tất nhiên biết đây cũng là một thủ đoạn của phòng đấu giá, dùng để thăm dò các khách nhân. Dù sao nhưng khách nhân ở đây trong mắt phòng đấu giá đều là những con dê béo a. Lý Sật thản nhiên nói, chỉ là tùy tiện nhìn một chút mà thôi. Thị nữ kia hơi sửng sốt, thế nhưng liền nhanh chóng lộ ra bộ dáng tươi cười nói, xem ra vị đại nhân này cũng nghe nói ở phòng đấu giá của chúng ta vừa xuất hiện hai món đồ tốt đúng không, ta cũng không gạt đại nhân làm gì, ngày hôm nay rất nhiều đại nhân vật đều tới đây vì hai thứ đó. Ồ! Lý Sật cố gắng lộ ra một chút ngữ khí khiếp sợ hỏi, không biết đây là vật gì mà có thể làm nhiều người quan tâm như vậy. Thị nữ cười hi hi đáp, chuyện này nếu đại nhãn đã không biết thì ta cũng không dám nói lung tung, bất quá ta có thể nói cho đại nhân biết, bất luận là ai cũng sẽ động tâm vì hai thứ đó. Đang lúc nói chuyện thì thị nữ đã dẫn Lý Sật đến một cái bục nhỏ, cái bục chỉ khoảng 10 mét. Ở phía trên có đặt 7-8 cái ghế dựa có thể nằm thoải mái, đến gần một chút có thể thấy trên những chiếc ghế đều có khách nhân, từng khách nhân đều có mấy người mặc trang phục thị nữ đứng bên cạnh, phía sau mấy người đó còn có một đám thị vệ. Trong phòng đấu giá có chút âm u, cho nên từ góc độ của Lý Sật cũng không thể nhìn thấy rõ nhưng đại nhân vật này là ai, huống hồ hắn cũng không quá hứng thú với bọn họ. Vừa ngồi xuống một góc tối liền quan sát xung quanh. Phòng đấu giá này là một cản phòng hình tròn, ở tầng thứ nhất có vô số người đang hò hét, tạo thành một trận âm thanh đinh tai nhức óc. Loại âm thanh này khiến cho Lý Sật cảm thấy buồn bực, thế nhưng cũng biết đây là chuyện không có biện pháp. Ở trung tâm tầng thứ nhất có một cái đài hình bán nguyệt rộng rãi, trên đài là một lão già khuôn mặt gầy gò đang thấp giọng giới thiệu cái đó. Hiển nhiên lão già này phụ trách bán hàng đấu giá này cũng có tu luyện đầu khí, hắn tuy rằng chỉ nhỏ giọng nói thế nhưng thanh âm phát ra lại vang vọng vô cùng, trong phòng đấu giá phát ra rõ ràng không gì sánh được. Với tu vi này, hiện nay Lý Sật cũng không đạt đến, cho nên hắn chỉ có thể từ xa nhìn thoáng qua thứ mà lão già kia đang bán đấu giá. Thị nữ bên cạnh chu đáo dọn một chút điểm tâm trái cây cho Lý Sật rồi rót cho hắn một chén rượu nho màu hổ phách, sau đó mới nhẹ giọng nói. Đại nhân, không biết là ngài có muốn thị nữ phục vụ hay không, nếu như có, chỉ bằng để ta. Lý Sật gật đầu không đáp, khuôn mặt thanh tú của thị nữ kia liền lộ ra thần sắc kinh hỉ, bất quá nàng cũng không dám làm gì quá phận, chỉ đến phía sau Lý Sật đặt tay lên vai hắn khẽ bóp. Hiển nhiên thủ pháp của thị nữ này đã qua huấn luyện đặc thù, tuy rằng không dùng khí lực nhiều, nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Đối với loại cảm giác này Lý Sật cũng không kháng cự, hắn chỉ tiện tay nàng chén rượu đưa trước mặt. Ánh mắt thì rơi trên đài đấu giá. Lúc này, lão già ở trên đài đang cố gắng giới thiệu một viên tinh hạch ma thú cấp 3. Loại tinh hạch này có rất nhiều tác dụng, bất kể là chế tạo loại trang bị vũ khí gì, thậm chí là tu luyện một số công pháp đấu kỹ đặc thù cũng đều cần dùng nó, mà ma thú cũng chia làm 9 cấp, Dựa theo cấp bậc tu luyện đấu khí cũng tương đương ma thú cấp 3, tuy rằng chỉ thuộc cấp đấu sư thế nhưng cũng đã hiếm có rồi. Dù sao ma thú trời sinh đều có một số kỹ năng đấu khí, ngoài ra thể lực lại cường hãn, muốn săn được cũng không dễ dàng. Bất quá, tinh hạch của ma thú cấp 3 mặc dù tốt, thế nhưng giá tiền hiển nhiên cũng không thấp, cho nên ở lầu 1 cũng không có mấy người dám ra giá, cuối cùng bị một khách quý ở lầu trên thoạt nhìn vẻ mặt có chút lo lắng mua được với giá 3.000 kim tệ. Lão già này Lý Sật cũng thoáng nhìn qua, nhưng cũng không biết lão ta là ai, cuối cùng đành rời tầm mắt về phía đài đấu giá. Theo thời gian trôi qua, từng kiện vật phẩm không ngừng bị người khác mua, trong đó có một số vũ khí cấp 2 cấp 3, tuy rằng khí huyết sát toát ra từ nó cũng khiến Lý Sật có chút động tâm, thế nhưng hắn cũng không mở miệng, dù sao xà tôn giả cũng đã từng nói nhưng thứ vũ khí này không tốt được bao nhiêu cho mình. Thứ được đầu giá tiếp theo hình như có chút nặng thì phải. Lão già trên đài vỗ vỗ tay, trên mặt lộ nụ cười có chút đắc ý nói. Ta nghĩ mọi người hôm nay đến đây, hơn phân nửa là vì hai thứ cuối cùng, cho nên ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Thứ đầu tiên chính là... Nói rồi hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một người hầu đi theo nhanh chóng đem một cái hộp đưa đến trước mặt hắn, tiện tay mở nắp hộp ra, một cái quyển trục liền xuất hiện trong mắt mọi người. Nhất thời ánh mắt toàn trường đều bùng lên một tia lửa nóng. Đấu ký chu tước trung cấp thanh vân thủ bơ, dơ. Đấu thần người làm Exit phong chương 19 chu tước trung cấp. Ánh mắt nóng bỏng của toàn trường khiến lão già đứng trên đài lộ ra vài phần đắc ý. Theo tình huống này tiếp tục phát triển, thì quyển trục đấu ký này tuyệt đối sẽ được người khác mua với một cái giá cao. Cũng không thể trách được, vật này vừa xuất hiện thì đã khiến cho toàn trường trở nên sôi nổi. Phải biết rằng trên đại lục đấu thần thực lực mạnh hay yếu phụ thuộc vào ba thứ được phân biệt theo đẳng cấp của mình. Ngoài ra việc cấp bậc công pháp và đấu khí mạnh yếu cũng rất quan trọng. Thân là một cường giả, điều quan trọng nhất đầu tiên chính là đẳng cấp. Một đấu vương tuyệt đối lợi hại hơn một đấu sư, đạo lý này bất cứ ai cũng đều hiểu được. Thế nhưng nếu hai người đều là cấp bậc đấu vương, dưới tình huống số tinh bằng nhau, như vậy không cần nói cũng biết, người tu luyện công pháp cấp bậc cao, như vậy thì sẽ lợi hại hơn. Mặc dù công pháp cũng có một chút thuộc tính tương sinh tương khắc, thế nhưng nếu đẳng cấp vượt trội, thì cũng không đáng lo lắm. Cuối cùng, đấu khí đối với cường giả rất quan trọng, chỉ có đấu khí đẳng cấp cao mới có thể khiến cho thực lực của một cường giả phát huy hoàn mỹ được, một số đấu khí kỳ dị thậm chí còn có thể lấy yếu thắng mạnh. Huống hồ loại công pháp đấu khí này trong gia tộc còn có thể truyền lưu về sau, tạo thuận lợi cho hậu nhân. Cho nên trên đại lục đấu thần này, bất kể là công pháp hay đấu khí thì từ trước đến nay nó vẫn là thứ khiến mọi người đều muốn tranh đoạt. Đấu khí chu tước trung cấp thanh vân thủ, sau khi tu luyện, hai tay sắc bén như đao, xuất thủ như hành vân lưu thủy. Đối với người thích chiến đấu kiểu tay không đối địch mà nói thì không có nhiều loại đấu khí dù bí tương tự như vậy. Lão già trên đài thuận miệng kể ra điểm lợi hại của nó, ánh mắt nhìn về phía chỗ khách quý nhẹ nhàng nói. Không biết chư vị ở đây đối với nó có bao nhiêu hứng thú à? Chu tước trung cấp à? Lý Sật đang ngồi trong góc nheo mắt lại, thở nhẹ một hơi. Trách không được thì nữ kia lại nói thứ hôm nay nhất định sẽ khiến cho các đại nhân vật hứng thú. Phải biết rằng đấu khí chu tước trung cấp bí truyền của Lý gia từ trước đến nay đều chỉ có gia chủ mới được tu luyện, mà lúc này xuất hiện trước mặt mọi người cũng chính là đấu khí chu tước trung cấp. Nói cách khác, nếu như đoạt được đến tay thì con đường trở thành cường giả của người tu luyện xem như đã xuất hiện đường tắt, nói không chừng mấy năm sau còn có tư cách xếp ngang hàng với Lý gia. Huống hồ đối với phần giới thiệu của đấu khí, Lý Sặc cũng có vài phần hứng thú, với tâm tính của hắn cùng không nhịn được xuất hiện ý đồ muốn có được thứ đó. Chỉ là một đấu khí chu tước trung cấp mà thôi, có gì ghê gớm mà ngươi cảm thán chứ? Nếu như ngươi bái bản tôn làm sư phụ, bản tôn sẽ cho ngươi một quyển đấu khí chu tước cao cấp. Âm thanh của xà tôn giả nhàn nhạt chậm rãi vang lên trong đầu Lý Dật. Quên đi. Lý Dật trợn trắng mắt, liền mặc kệ lão dưỡng này, lại đem ánh mắt của mình rời lên đài bán đấu giá. Trên đài, bộ dáng tươi cười của lão giả kia càng lúc càng đậm, hắn chậm rãi vươn tay cầm quyển đấu ký đó trong tay rồi nói. Đây là một quyển đấu ký mà một song binh đã mất nửa đời đi tìm nó, dùng các tàn phiến đấu ký vét lại nói vậy hẳn chư vị cũng biết tàn phiến đấu ký trên đại lục đấu thần này tuy chẳng đáng giá bao nhiêu tiền thế nhưng có thể vét được một phần đấu ký. Há có thể dễ dàng sao hơn nữa, điều đó lại càng bảo chứng dơ quy quy, a, vơ, là một quyển đấu ký còn nguyên chưa được sử dụng, chư vị có thể yên tâm mua nó. Đừng nói nhảm nữa, nhanh báo giá đi. Trong phòng đấu giá đã có người gấp gáp giống lên. Lão già cười hà hà thản nhiên nói. Phải biết rằng đấu ký cấp bậc chu tước là vô cùng hiếm có, bởi vậy lão hủ cùng không nhiều lời nữa, vật này tất nhiên phải có một cái giá phù hợp với thân phận của nó, chư vị nói có đúng không vậy đi, giá mà phòng đấu giá quy định là 10 vạn kim tệ. Sau khi ngưng lại một chút thì lão già liền báo ra một cái giá khiến người khác kinh hãi khiếp sợ. Giá này vừa báo ra toàn trường liền truyền đến một trận hô hấp khó khăn với giá như vậy, cho dù là các song binh có liều mạng dốc sức làm việc hơn nửa đời người, cũng chưa chắc là có thể mua được. Cho nên lúc lão già nói ra những lời này ánh mắt liền hướng lên chỗ của các vị khách quý. Điều này rất rõ ràng là nói chỉ có khách quý mới có tư cách giành được. Ở trên đó... Lý Sặc cũng không nhịn được lắc đầu cảm thán, hắn vốn còn cho rằng trên người mình có 5 vạn kim tệ sẽ có một chút tư cách tranh đoạt quyển trung cấp đấu ký này, không nghĩ rằng lúc này ngay cả ngưỡng cửa giành được đấu ký này cũng không đạt tới, điều này thật khiến trong lòng hắn có chút phiền muộn. Tràng diện sau một thời gian im lặng thì có một nam tử ngồi ở ghế khách quý dẫn đầu thản nhiên nói. 12 vạn kim tệ. Lý Dật nheo mắt lại nhìn qua, lần này hắn đã nhìn thấy rõ nam tử đó còn trẻ, thoạt nhìn tuyệt đối không quá 20 tuổi, tên là Long Ngạo Thiên, là một trong tam đại thế gia ở Vạn Triều thành đại thiếu gia của Long gia. Bản tính người này và Lý Dật trước kia cùng không khác nhau nhiều lắm, đều là nhân vật tham hoa háo sắc, chỉ bất quá có một điều khác biệt, đó là vị Long Ngạo Thiên này sớm đã là một nhất tinh đấu giả rồi. Lúc này bên cạnh Long Ngạo Thiên còn có hai nữ nhàn mặc quần áo diễm lệ đang ở bên cạnh hầu hạ hắn, trên mặt hắn lộ ra thần sắc thản nhiên như không, tựa như cũng không đem lấn bán đấu giá này để vào mắt. Thế nhưng từ con ngươi hơi co rút lại của hắn, Lý Sặc đã phát hiện tên Long Ngạo Thiên thiếu gia này đã có chút khẩn trương rồi. Bất quá nếu có người của Long gia đến đây, vậy không biết Lý gia và Mạc gia có đến hay không? Lúc Lý Dật đang còn suy nghĩ thì đã có một trung niên nam nhân khè cười, hắn liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên, sau đó đứng lên hướng về phía sàn đấu giá thản nhiên nói. 15 vạn kim tệ. Mí mắt của Long Ngạo Thiên cũng không nơ, hơ, a, vơ, lơ, a, vơ, một cách đem rượu nho màu hổ phách nhẹ nhàng uống một hơi, mới nhẹ giọng nói. 25 vạn kim tệ. Trung niên nam nhân liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên, đột nhiên khẽ cười một tiếng nói. Xem ra quyển đấu ký này đổi với Long Đại Thiếu Gia rất quan trọng. A, Long Ngạo Thiên liếc mắt nhìn hắn một chút mới thản nhiên nói. Thì ra là Mạc Nhị Gia, ta còn tưởng rằng tên hỗn đản nào không có mắt muốn cùng tranh đoạt với Long Ngạo Thiên ta chứ, thì ra là người của Mạc Gia. Mạc Nhị Gia à, nếu như tiểu thư của ngươi đến cầu xin ta, ta còn có thể cấp một chút mặt mũi, nếu như là ngươi ta thấy tốt nhất là quên đi. Người gọi là Mạc Nhị Gia kia nghe nói như vậy cùng không tức giận gì, chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng, lầm bầm nói. Tiểu tử không biết trời cao đất dày, cho rằng trong nhà có chút tiền là có thể tùy ý tiêu xài sao. Mặc dù nói vậy, nhưng vị Mạc Nhị Gia này vẫn tiếp tục ra giá thản nhiên nói. 28 vạn kim tệ. Phòng khách của lầu một trong nháy mắt đã bị số tiền đấu giá khiến cho nhất thời im lặng, rất nhiều người đều nhìn lên phía trên chỗ ngồi của khách quý, trên mặt một số người còn lộ ra thần sắc phức tạp pha lẫn ước ao và đố kỵ. Còn Lý Sật thì nghiêng người không ngừng nhìn hai người đang cạnh tranh nhau, đặc biệt là Long Ngạo Thiên, hắn nhìn vài lần mới thì thào khè lầm bầm. Long gia và Mạc gia đều có người tới, như vậy không biết người của Lý gia có đến đây không? Quả nhiên Lý Sật ở bên này còn chưa nói xong thì phía sau đã phát ra một hận cười hà hà, một lão già dẫn theo một thị nữ chậm rãi đi đến tùy ý ngồi xuống một cái ghế. Lão ta liếc mắt nhìn lên sàn đấu giá, thản nhiên nói: 30 vạn kim tệ. Sau đó mới nhìn Long Ngạo Thiên và Mạc Nhị gia, hắc hắc cười nói: Mạc Nhị gia, Long thiếu gia, phòng đấu giá có đồ tốt như vậy cũng không báo một tiếng, nếu như lão hú bò lờ lần này chẳng phải là tiếc nuối cả đời sao? Lý Sặc nhìn về phía âm thanh phát ra thắm biểu mọi người đó chính là tam trưởng lão của Lý gia. Long Ngạo Thiên tê u, vơ ý liếc mắt nhìn tam trưởng lão một cái rồi thản nhiên nói: Thì ra là lão giả ngươi tuổi lớn sẽ không chạy lung tung, nơi này không thích hợp với người lớn tuổi như ngài a. Phía Mạc Nhị gia lại lộ vẻ tươi cười, sau đó nhẹ giọng nói: Tam trưởng lão, đã lâu không gặp rồi. Tam trưởng lão chắp tay đáp lễ, nhưng ánh mắt thì lại nhìn lên đài, ánh mắt nóng rực chợt lóe lên, hiển nhiên hắn đối với đấu kỹ Chu Tước Trang cấp này trong lòng cùng muốn giành được. Lão giả bán đấu giá thấy một màn như vậy, trong mặt lại càng trở nên nóng bỏng cuồng nhiệt hơn, nếu như không có tam đại gia tộc cạnh tranh, như vậy thì làm sao có thể nàng giá cao đến như vậy được. Thấy trên chỗ khách quy có chút xu thế ôn lại chuyện xưa, hắn hơi ho khan rồi cất tiếng: 30 vạn kim tệ, còn có ai ra giá cao hơn không? Lời này vừa nói ra thì bầu không khí hòa hoàn ở chỗ khách quý nhất thời liền nóng trở lại. Vị Mạc Nhị gia vẫn đang trần chờ, Long Ngạo Thiên đẩy thị nữ bén người ra, chậm rãi đứng lên, hắn nhìn tam trưởng lão một cách lạnh lèo mới lạnh lùng nói: 37 vạn kim tệ. Khóe mắt tam trưởng lão co giặt một trận, một lát sau mới thấp giọng nói: 38 vạn kim tệ. 40 vạn kim tệ. Long Ngạo Thiên sau khi báo ra cái giá này thì ngồi xuồng. Đến lúc này, tam trưởng lão và Mạc Nhị gia đều không dám tùy ý tăng giá, dù sao cái giá này đối với tam đại gia tộc cùng không phải là một con sổ nhỏ, nếu nhu xuất ra cái giá như thế vậy sợ rằng cuộc sống sau này sẽ không còn tốt đẹp nữa. Thấy thái độ của hai người kia, trong ánh mắt của Long Ngạo Thiên đã xuất hiện vài phần đắc ý, cái giá 40 vạn kim tệ này đã là cực hạn mà tài sản hắn có thể điều động được, thế nhưng thân là một đấu giả, Long Ngạo Thiên cũng rất rõ ràng, một quyển đấu ký Chu Tước trung cấp đối với bản thân trọng yếu như thế nào, không có tiền còn kiếm được, còn cơ hội có được đấu ký Chu Tước trang cấp này, nói không chừng cả đời cùng chỉ có lúc này mà thôi. Ngay lúc hắn sắp bật cười, đột nhiên có một thanh âm lạnh lẽo từ trong góc phòng truyền ra: 50 vạn kim tệ bơ, dơ. Đấu thần người làm Exit Phong chương 20 âm húc. Trong phòng khách liền nổi lên một trận xôn xao, ngay cả người của tam đại gia tộc trên phòng khách quý cũng xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Ánh mắt của mỗi người đều đồng loạt hướng về phía góc phòng. Một lát sau người trong góc phòng chậm rãi đứng lên, lộ ra khuôn mặt đầy sẹo chẳng chịt, vẻ mặt lạnh lùng hiện lên một tia tiếu ý, liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên rồi trầm giọng nói: Long thiếu gia, lẽ nào ngươi đã quên âm húc ta cũng ở đây hay sao? Hai chữ âm húc vừa phát ra, trong ánh mắt của tam trưởng lão và Mạc Nhị gia đều lộ ra vài phần châm chọc, bọn họ vốn cho rằng Long Ngạo Thiên lần này chắc chắn đã giành được đấu ký Chu Tước trung cấp rồi, thế nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên trình rào kim như vậy. Sắc mặt Long Ngạo Thiên biến đổi mấy lượt, rốt cuộc hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống trầm giọng nói: Âm húc ngươi được lắm. Hiển nhiên hắn đã quyết định từ bỏ rồi, người gọi là âm húc này cúi đầu cười đáp: Còn phải cảm ơn Long thiếu gia không cùng tranh đoạt với ta nữa. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn lên sàn đấu giá, thản nhiên nói: "Lão già kia, bây giờ không còn ai tranh đoạt với ta, thứ đó có phải là của ta rồi hay không?" Lão già trên đài bán đấu giá cùng không vì cách xưng hô của hắn mà lộ ra thần sắc gì dạng gì. Hắn quét mắt nhìn dò xét qua phòng đấu giá một lượt, phát hiện không có ai ra giá, liền gõ búa, chậm rãi nói: "Đấu ký Chu Tước trung cấp Thanh Vân thủ đã là của ngươi, phó đoàn trưởng Âm Húc, xin đợi sau khi bán đấu giá kết thúc thi đến hậu trường nhận." Lý Giật vuốt vuốt trán, lúc này mới nhớ ra Âm Húc này là ai. Gã Âm Húc này hình như là một tên thất tinh đấu giả, thành viên của nhóm song binh đoàn Huyết Lang. Nhóm song binh đoàn Huyết Lang có thể xem như là thế lực lớn nhất ở Vạn Triều Thành ngoại trừ tam đại gia tộc. Nghe nói đoàn trưởng của song binh đoàn Huyết Lang là phụ thân của tên Âm Húc này, ông ta là một cường giả đấu sư đỉnh phong. Hơn nữa trong song binh đoàn này còn có vài người đấu sư nữa, có thể thấy thế lực của song binh đoàn Huyết Lang này rất lớn. Hơn nữa thành viên của song binh đoàn Huyết Lang không người nào không phải kiếm ăn trên đầu đao ngọn kiếm, không ngày nào không động thủ, không chết không dừng, cho nên phủ cận Vạn Triều Thành cũng không có mấy người dám đụng chạm vào đám người này. Chỉ có điều, người của song binh đoàn Huyết Lang cũng biết mình biết người, biết rằng không có khả năng nhúng tay vào chuyện ở trong Vạn Triều Thành, cho nên tổng bộ của bọn họ mới đặt ở một tòa trấn nhỏ phủ cận biên cảnh Vạn Triều Thành. Bất quá, Lý Giật đổi với song binh đoàn Huyết Lang lại có vài phần hứng thú, không phải bởi vì điều gì khác, mà bởi vì trong tay vị đoàn trưởng đó có một thanh vũ khí cấp 6, nhiều năm như vậy, vũ khí trên tay hắn không biết đã hấp thu bao nhiêu khí huyết sát a. Trên đài khách quý vẫn đang nổi lên phong ba, thì quyển trục Thanh Vân thủ trên sàn đấu giá đã được đưa xuống, lần này hai tên bồi bàn lại đặt một chiếc hộp lớn khác lên bàn. Hà hà, vật đầu giá tiếp theo đây, tuy rằng không chân quý bằng quyển đấu ký vừa rồi, thế nhưng tin rằng sẽ có rất nhiều người hứng thú với nó. Nói xong, tay của lão già đó lại vỗ vỗ lên cái hộp một chút, cái hộp nhất thời bị nứt một vết nhỏ, một cổ khí tức huyết sát nồng nặc theo đó tràn ra. Cổ khí tức này khiến Lý Giật chấn động vô cùng, hắn biết rằng lần này đến đây đã không uổng công rồi. Ngay cả xà tôn giả cùng rất ngạc nhiên, thanh âm kèm theo vài phần nghi hoặc vang lên trong đầu Lý Giật. Cổ khí tức này. Mở nắp hộp gỗ ra, một thanh loan đao hình dáng cấu tạo cổ xưa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trong ánh mắt của lão già bán đấu giá nóng rực lên, hắn chậm rãi cầm thanh đao lên, trầm giọng nói: "Lang nha đao, binh khí cấp 5. Ồ! Tràng diện trở nên sôi sục, so với quyển đấu ký vừa rồi lại càng mãnh liệt hơn vài phần. Nguyên nhân rất đơn giản, binh khí cấp cao không chỉ ngàn vàng khó mua, hơn nữa lại không giống với công pháp đấu ký đều cần một thời gian dài tu luyện mới có thể tăng trưởng thực lực của người luyện. Thế nhưng nếu một thanh vũ khí tốt rơi vào tay một cường giả, như vậy thực lực của hắn có thể nói là tăng vọt trong nháy mắt. Cho nên mới nói, vũ khí tốt chua chắc dễ xuất hiện hơn công pháp đấu khí hiếm có. Hơn nữa điều quan trọng nhất đó là, lang nha đao trên sàn đấu giá tuy rằng là binh khí cấp 5 đẳng cấp không thấp, nhưng một vài gia tộc chưa chắc đã hứng thú với nó, cho nên, một số gia tộc bình thường hoặc một vài người cùng có cơ hội đoạt được nó. Tuy rằng không hiểu tại sao phòng đấu giá lại xem vũ khí cấp 5 là món hàng bán cuối cùng, thế nhưng ít nhất, đối với rất nhiều người mà nói, giá của lang nha đao sẽ không cao như quyển đấu ký Thanh Vân thủ vừa rồi. Bởi vậy trận đấu giá này lại càng thêm gay gắt quyết liệt. Thế nhưng, lão già kia dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, hắn mỉm cười rồi nói: "Ta nghĩ rất nhiều người đều không rõ tại sao món vũ khí cấp 5 này phòng đấu giá lại đem bán cuối cùng, phải không? Đó là bởi vì lang nha đao này có điểm đặc thù, đó là nguyên nhân mà chúng ta cảm thấy nó đáng giá như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là thanh đao này chính là của Đao Hoàng Ba Lâm lúc còn trẻ sử dụng. Ba Lâm năm đó đã cầm thanh lang nha đao này khiêu chiến cường giả tứ phương, cuối cùng đã đột phá trở thành đệ nhất đấu hoàng của đế quốc Thiên Phong chúng ta. Lời này vừa nói ra toàn trường đều trở nên im lặng. Đao Hoàng Ba Lâm, cường giả đấu hoàng trong truyền thuyết, là đỉnh cao mà mọi người đều ngưỡng mộ. Tuy rằng không biết tại sao thanh đao năm xưa của nhân vật này lại xuất hiện ở đây, thế nhưng quả thực nó có giá trị đáng để xuất hiện sau cùng trong lần bán đấu giá này. Ha ha, để biểu thị sự tôn kính đối với Đao Hoàng, chúng ta không thể xem thanh đao này như món vũ khí cấp 5 bình thường được, không biết giá khởi điểm 8.000 kim tệ thì như thế nào. Lão già bộ dạng cười nhạt, thế nhưng không ngờ lại xuất ra cái giá giết người không thấy máu này a. Phải biết rằng, vũ khí cao cấp tuy rằng đáng giá, thế nhưng vũ khí cấp 5 bình thường cũng chỉ 1.000.000 kim tệ mà thôi. Hơn nữa đó còn là giá của vũ khí mới nữa. Mặc dù nói vũ khí cấp bậc này sẽ không dễ dàng bị hư tổn, thế nhưng rất hiển nhiên, đồ mới khẳng định có giá trị hơn đồ cũ nhiều. Chỉ có điều, danh tiếng của Đao Hoàng quá lớn cho nên cái giá này cũng không thể ngăn cản được nhiệt tình sục sôi trong phòng đấu giá. 8.500 kim tệ. Lão già vừa dứt lời, liền có người giống lên. Cút 500 kim tệ cùng dám ra giá hay sao? 9.000 kim tệ. Thanh âm ra giá vang lên không ngớt, thế nhưng rất hiển nhiên trong phòng dù có nhiều người ra giá đến đâu, thì giá cùng không cao quá nhiều, rất nhanh giá đã lên hơn 1.000.000 kim tệ. Nhưng thanh lang nha đao này đổi với những người ngồi trên dãy khách quý cũng không lộ ra quá nhiều hứng thú, mỗi người chỉ bình thản nhìn. Nhưng ngược lại hai chữ cấp 5 lại khiến Lý Giật cảm thấy có chút thất vọng, hắn thấp giọng nói. Lão Duyệt, ngươi thấy thanh đao này? Thanh âm quái dị của xà tôn giả vang lên bên tai. Khí huyết sát trên thanh vũ khí này nồng nặc không gì sánh được, e rằng tên đấu hoàng gì gì đó, năm xưa đã dùng thanh vũ khí này giết không ít người, vật này rất thích hợp để tu luyện thiên ma cửu biến phải đoạt được nó. Ngày hôm này dù phải trả bao nhiêu ngươi cũng phải đoạt nó đến tay. Quen biết xà tôn giả lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lý Giật cảm thấy thanh âm của lão trở nên bức thiết cấp bách đến vậy. Hơn nữa khí huyết sát trên lang nha đao này quả thực khiến hắn chấn động, thứ tốt như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Ngay lập tức, Lý Giật ngẩng đầu lên, nhìn lang nha đao trên sàn đấu giá. Một lát sau dùng thanh âm bình thản nói. 2.000.000 kim tệ. Giá này vừa phát ra trong phòng liền trở nên an tĩnh, phía dưới ồn ào nửa ngày cũng không qua được giá 1.500.000 kim tệ. Lý Giật vừa ra giá, một hơi đã khiến giá tiền tăng lên như vậy. Hơn nữa trang phục của Lý Giật có vài phần bí mật kín mít, trong phòng có một số người còn suy đoán rằng hắn có phải là người của phòng đấu giá giả trang hay không? Đối với hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, vài người ở dãy khách quý đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chi có điều đối với người của tam đại gia tộc mà nói, lực hấp dẫn của vũ khí cấp 5 cũng không lớn, huống hồ bọn họ cũng không hứng thú với nó mà đi đắc tội với một người thoạt nhìn thần bí cổ quái. Thế nhưng tên âm hức nghe thấy Lý Giật ra giá, trong mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng, chần chờ một lát, sau đó hắn mới thản nhiên nói. 2.500.000 kim tệ. Cái giá này vừa ra trong phòng lại càng ngạc nhiên, ngay cả ánh mắt lão già trên sàn đấu giá cùng lộ ra vài tia dị dạng. Phải biết rằng, giá của một thanh vũ khí cấp 6 đã là 2.500.000 kim tệ rồi. Lý Giật hít một hơi. Nhìn tên ảm húc một cái rồi nói. 5.000.000 kim tệ. Đây là giá cao nhất mà hắn có thể xuất ra rồi. Cái giá này khiến cho những người của tam đại gia tộc mở trừng mắt, khóe miệng giật giật. Họ đã gặp qua nhiều kẻ bại gia, nhưng còn chưa gặp qua kẻ bại gia điên cuồng như thế. 5.000.000 kim tệ, với giá này đã có thể mua một thanh vũ khí cấp 7 được rồi. Nghe thấy Lý Giật báo giá, vẻ kỳ quái trong ánh mắt của âm húc càng hiện lên rõ rệt. Sống cuộc sống giang hồ nhiều năm, cảm giác của âm húc vô cùng nhạy bén, hắn mơ hồ cảm thấy thanh lang nha đao này nhất định có chỗ tốt gì đó. Hơn nữa thanh đao của Đao Hoàng năm xưa, dường như cũng xứng với thân phận của mình a. Hắn liếc mắt nhìn Lý Dật một cái, rồi nói: 6 vạn kim tệ. Lý Dật đứng bật dậy, lạnh lẽo nhìn về phía Âm Húc, một lát sau nhẹ nhàng cười: Thanh Lang nha đao này là của ngươi rồi. Dứt lời, hắn bỏ đi cũng không quay đầu lại một lần nào nữa. Thế nhưng người của Tam Đại gia tộc thấy bộ dạng của Lý Dật, trong lòng họ đều dâng lên một cảm giác cổ quái. Bọn họ đều là hạng lão luyện, là nhân vật không tầm thường. Tuy rằng Lý Dật chỉ xoay người bỏ đi, thế nhưng mọi người đều biết trong lòng Lý Dật lúc này hiển nhiên đã tràn ngập phẫn nộ. Dòng binh đoàn Huyết Lang vì một thanh vũ khí không đáng giá mà đắc tội với một người lai lịch bất minh, xem ra có vẻ không phải là chuyện vui gì rồi. Bọn họ cùng với những người ở lầu một bất đồng, mỗi người đều rõ ràng kẻ được mời tới ngồi ở dãy khách quý, không có nhân vật nào là đơn giản hết bơ, dơ,